Ta nhị thứ nguyên xuyên qua như thế nào là quy tắc chuyện lạ A chương 868 tới chương 874. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mùi khí tức cháy khét này không sai được. Theo hướng này, chúng ta nhất định có thể tìm thấy chấp niệm cốt lõi không thể mang ra. Lời Tuệ, đội trưởng đội giữa sáng tối, người cách đây không lâu đã tận mắt chứng kiến thái độ chiến đấu của Thật Phi và những người khác. Đồng thời nhanh chóng đánh giá rằng chấp niệm cốt lõi vẫn chưa được phá giải hoàn toàn. Sau khi xác định vài người chơi của hội mò cá và liên hợp Hồng Liên đều bị trọng thương không thể hành động, cô đã quả quyết đưa ra quyết định, dẫn đội viên của mình xông vào không gian méo mó đang sụp đổ, thay vì theo đại quân rút về khu vực an toàn trong lĩnh vực. Hành động cực kỳ mạo hiểm, gần như tự sát này, đương nhiên đã gây ra sự bất mãn trong các đồng đội. Trong đó, Tần Thọ trực tiếp nghi ngờ liệu Lời Tuệ có bị hỏng đầu không. Đối với hành động phạm thượng của đồng đội này, Lời Tuệ mười phần ôn nhu chọn cách đấm một cú vào bụng để giúp đối phương tỉnh táo một chút, đồng thời để Thôi Thu Thủy phụ trách tư vấn tâm lý cho Tần Thọ sau đó. Xét theo phản ứng của Tần Thọ lúc đó, cậu ta vẫn vô cùng cảm động. Làm vậy thực sự quá mạo hiểm, đội trưởng. Chúng ta cần một lý do hợp lý. Lời chất vấn tiếp theo của Lết thì bình tĩnh hơn nhiều, vì vậy Lời Tuệ lần này đã chọn cách giảng giải và giao tiếp một cách nghiêm túc, cẩn trọng. Mặc dù xét về tổng thể, thực lực của các thành viên đội chúng ta chỉ có thể được coi là người chơi cấp ám dạ. Nhưng sau khi được Cao Tiên Sinh cường hóa, thực tế chúng ta mạnh hơn trước rất nhiều. Và điểm này, tôi cho rằng bệnh viện hoàn toàn không nhận ra, không thể phân biệt được. Mặc dù thứ đó giờ đây đúng là trở nên điên cuồng hơn rất nhiều, và cũng không hề e dè tự mình ra tay với người chơi cấp thấp hay người bình thường, nhưng sự kiêu ngạo của nó thực tế không hề giảm bớt. Nếu là một đội người chơi cấp Hồng Nguyệt đi vào tìm chấp niệm vật, tôi tin thứ đó nhất định sẽ chú ý, nhưng nếu là vài người chúng ta, những người trên thực tế còn chưa đạt đến tiêu chuẩn cấp Hồng Nguyệt, thì thứ đó sẽ không thèm để mắt đến chúng ta, và đây chính là lợi thế của chúng ta. Hiện tại, bệnh viện chắc chắn cũng rõ ràng cái chết của mình khó thoát, nên nó nhất định sẽ càng điên cuồng tấn công lĩnh vực của Cao Tiên Sinh. Những người chơi bên kia dù có ý thức được phải làm gì, hiện tại họ cũng rất khó xông ra khỏi lĩnh vực. Còn vài người chúng ta, những người ngay từ đầu đã không cùng rút lui, thì lại vừa vặn có thể làm được. Vì vậy, tiếp theo chúng ta chỉ cần làm việc kín đáo, thì có hy vọng không bị bệnh viện phát hiện, đồng thời an toàn đến khu vực chứa chấp niệm cốt lõi. Và khi đến được đó, lời chúc phúc của Cao Tiên Sinh trên người chúng ta sẽ trở thành tọa độ, có thể giúp Cao Tiên Sinh trực tiếp định vị vị trí của chấp niệm cốt lõi. Nói cách khác, dù chúng ta có chết hết, chỉ cần thi thể chúng ta nằm xung quanh chấp niệm cốt lõi, cũng có thể giúp Cao Tiên Sinh, có thể đảm bảo trận chiến này kết thúc nhanh hơn. Trong giọng nói bình tĩnh, Lời Tuệ hoàn toàn không để tâm đến chủ đề cái chết. Có lẽ vì đã từng được phục sinh một lần, nên cô cảm thấy cái chết không còn đáng sợ như vậy. Hoặc cũng có thể là vì đã chết một lần rồi, nên dù có lại một lần nữa cũng không sợ hãi. Lời Tuệ thực ra không rõ lắm trạng thái tinh thần của mình nghiêng về hướng nào, nhưng cô biết mình đã có năng lực thì tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm cần phải gánh. Dù sao, đây là lựa chọn của chính cô. Và những thành viên đội đang đứng cùng cô lúc này, cô tin họ cũng không khác gì cô về mặt này. Đó cũng là lý do vì sao họ có thể cùng nhau thành lập đội. Dù Cao Tiên Sinh cuối cùng có thể phục sinh tôi hay không, tôi đều đã quyết định chủ động tham gia hành động này. Các cậu có muốn đi cùng không? Thế là Lời Tuệ để lại câu nói đó rồi quay người bước đi. Đã nói đến nước này rồi, làm gì còn lựa chọn thứ hai? Thôi được, vậy thì nghe lời cậu, đội trưởng. Nếu có thể trở về, nhớ mời tớ ăn cơm đấy. Vậy tại sao chỉ đánh mình tôi, thế này không công bằng? Phản ứng của các đội viên không giống nhau, trong những lời nói ồn ào, chỉ có nhịp bước tiến tới hoàn toàn giống nhau. Không một ai lùi lại hay dừng chân. Thế là, đội người chơi này bắt đầu tăng tốc tiến lên trong không gian méo mó đang sụp đổ và hủy diệt, không sợ hãi tiến vào sâu hơn nữa vào không gian tối tăm đã trở nên nguy hiểm hơn lúc này, đối đầu với những quỷ vật điên cuồng bị bệnh viện thao túng. Ông! Trong bóng tối, bản thân không gian méo mó vẫn đang tiếp tục sụp đổ. Rầm rầm! Ở một nơi xa xôi, sâu thẳm hơn, âm thanh của thứ gì đó đang bị phá hủy cũng vẫn không ngừng vang vọng. Đó là khí tức máu tươi, không thể khô cạn, là dòng chảy liên tục. Từ rất lâu trước đây đến giờ, máu tươi vẫn không thể chảy cạn, cùng với những tiếng rên đau đớn và nước mắt khóc thầm bị rót vào trong máu. Không thể giải thoát, không thể nghỉ ngơi. Dù có giết bao nhiêu người, dù có cứu vớt bao nhiêu người, nỗi đau đớn không ngừng nghỉ này vẫn cứ dai dẳng dày vò chính mình. Giết! Tiếng nói ấy vang lên trong đầu. Giết! Giết! Giết! Những tiếng gào thét điên cuồng đó không ngừng lẫn quẩn trong tâm trí. Phải cứu vớt nhiều người hơn nữa. Phải giết chết nhiều người hơn nữa. Sống sót chính là đau đớn. chỉ cần là sinh mạng còn sống thì nhất định sẽ cảm nhận được đau đớn. Vì vậy, nhất định phải giết, phải không ngừng giết, phải giết mãi không ngừng. Cho đến khi trên hành tinh này không còn bất cứ vật sống nào, cho đến khi mọi suy tư đều dừng lại, không còn bất cứ trí tuệ nào, không có bất kỳ thần kinh nào, không có bất kỳ sự chuyển động nào. Tiếng côn trùng kêu và tiếng nước chảy đều cùng nhau lắng xuống, chỉ còn lại sự tĩnh mịch tuyệt đối, chỉ tồn tại sự trầm mặc không bao giờ thay đổi vì nó. Cho đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ hoàn toàn được giải thoát, sẽ đón chào hạnh phúc. Có phải vậy không? Rắc, rắc. Trong tấm gương vỡ nát phản chiếu ra một khối xương máu méo mó. Thứ đó đã sớm quên mình là gì? Không nhớ tên của mình, không nhớ giới tính của mình, không nhớ những trải nghiệm trong quá khứ của mình. Mọi thứ đều đã quên sạch, duy chỉ có nỗi đau đớn không thể giải thoát kia là từ đầu đến cuối không thể quên, vẫn đang giày vò chính mình từng giây từng phút. Muốn giải thoát? Thực ra không muốn gì cả, chỉ cần có thể giải thoát là tốt rồi. Chỉ cần có thể chết đi hoàn toàn, cứ thế giải thoát đi, thực ra như vậy là đủ rồi. Rắc, rắc. Phía sau tấm gương đã vỡ nát, càng nhiều tấm gương nổi lên, tiếp tục phản chiếu dáng vẻ xấu xí của con quái vật kia. Nhưng vì sao không thể giải thoát? Vì sao đã giết nhiều người như vậy rồi, mà nỗi đau đớn vẫn rõ ràng như thế, sự giày vò vẫn không thể chậm lại. Tôi là ai? Tôi là bác sĩ phẫu thuật sao? Đó là cái gì? Tại sao tôi lại biến thành thứ này? Rõ ràng tôi chỉ muốn là tôi chỉ là... Tiếng gào thét. Khối huyết nhục không định hình bên dưới làn sương máu, dung hợp vô số đau đớn và oán niệm, thứ mà đã rất khó được gọi là một sinh vật sống mang tên bác sĩ phẫu thuật, vào thời khắc này đã chìm vào sự điên cuồng tột độ, bắt đầu liều lĩnh tấn công mọi thứ xung quanh, tấn công bất cứ vật gì động đậy hay không động đậy. Nó đã hoàn toàn mất đi lý trí. Sau khi hóa thân của quai hai giáng xuống nơi này, vung tay tạo ra vô số tấm gương, buộc con quái vật này phải chăm chú nhìn vào hình dáng của chính mình, nó liền chìm vào sự điên cuồng tột độ. Nó hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào của một bác sĩ, mà ngược lại, giống như một loài động vật thuần túy bị bản năng chi phối, hay nói đúng hơn là một con chó dại đang lên cơn. Ông ông. Trong tiếng đàn guitar, hình bóng của God Hitori chợt tiếp cận. Vài phân thân kèm theo lời chúc phúc huyết hải hóa thành sợi dây mỏng cũng tiến đến. Trong cuộc đối kháng với bác sĩ phẫu thuật, một nửa trong số chúng lập tức bị xé nát, nhưng một nửa còn lại vẫn khởi xướng tấn công, tác động lên thứ này. Điều đó khiến bác sĩ phẫu thuật trong chốc lát trở nên chậm chạp, lão đảo, và luồng huyết quang không ngừng bành trướng của nó cũng bị áp chế trong thời gian ngắn. Kaguya và vua nhiều theo sát từ hai bên lao lên. Kèm theo sự giao thoa của huyết quang và kim quang, bác sĩ phẫu thuật đang lộ sơ hở lúc này cuối cùng đã ngã xuống, đổ ầm xuống đất, tạo thành một cái hố cạn. Mặc dù thứ này lập tức muốn đứng dậy, làn sương máu bao trùm con quái vật cũng trở nên càng thêm chói lọi do bị tấn công, như thể một giây sau nó sẽ phản công. Nhưng luồng kim quang mãnh liệt hơn lập tức chế ngự thứ này. Hơn nữa, nhiều tấm gương hơn bắt đầu hình thành xung quanh con quái vật, khiến nó một lần nữa nhìn thấy chính mình phản chiếu trong gương, lại một lần nữa chìm vào trạng thái bồn chồn, không thể tổ chức một đợt phản công ra hồn nào nữa. Thế là tiếng gào rú của con quái vật càng trở nên đau đớn hơn. Con quái vật dường như không cảm nhận được gì dù bị tấn công thế nào. Duy chỉ khi đối mặt với chính mình trong gương, nó mới dường như chìm vào bộ dạng đau khổ tột cùng như vậy. Vì sao vậy? Vì sao mình từ đầu đến cuối không thể giải thoát chứ? Vì sao chỉ có mình lúc nào cũng đau khổ như vậy chứ? Đi giết chết nhiều người hơn nữa đi. Chỉ khi nào cứu vớt tất cả mọi người, ngươi mới có thể đạt được sự giải thoát chân chính. Tiếng nói ấy vẫn vang lên trong đầu, vẫn thì thầm với mình. Chỉ có nghe theo tiếng nói này mới có thể được giải thoát. Chỉ có tuân theo tiếng nói này mới thực sự đúng. Phải chính là như vậy, chính là như vậy. Giết! Giết! Ta muốn cứu vớt các ngươi a a. Con quái vật đang gầm thét. Trong đống đổ nát, làn sương máu vang vọng khắp nơi, sang phẳng mặt đất vốn đã trăm ngàn lỗ thủng. Hóa thân của quai hai bị con quái vật bùng nổ chặt đứt cánh tay phải trong một đòn. Mặc dù ngay sau đó anh lập tức đánh bay đối phương, nhưng lại ngay lập tức bị đáp trả một đòn, gần như toàn bộ phần eo đều bị chặt đứt ngay tại chỗ. Vẫn chưa được, không được. Suy nghĩ của nó đã hoàn toàn bị khóa chặt. Dù lâm vào trạng thái điên cuồng cũng vẫn không thay đổi. Đứng sau lưng quai hai, Miko, người vẫn luôn cố gắng vận dụng sức mạnh của mình để đối phó bác sĩ phẫu thuật, đã nôn ra một ngụm máu. Cả khuôn mặt cô bé trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không ngã xuống, đồng thời lớn tiếng nói với quai hai. Xem ra chỉ có thể đổi sang phương pháp khác thôi. Quai hai, người đang điều khiển hóa thân từ xa, chăm chú nhìn bác sĩ phẫu thuật một lần nữa lao tới phía trước. Anh vung tay lên, lại là vô số tấm gương bao trùm đối phương. Mặc dù điều này lập tức mang đến nỗi đau khổ cực lớn cho bác sĩ phẫu thuật, Nhưng ngay sau đó, thứ này liền phá hủy toàn bộ tấm gương và một lần nữa gầm thét lao đến. Khó có thể tưởng tượng đây là một chấp niệm mạnh mẽ đến nhường nào. Không rõ bệnh viện rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, mới tạo ra chấp niệm méo mó, tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng mạnh mẽ đến vậy. Nó không thể đối mặt với tấm gương, không thể đối mặt với chính mình không được giải thoát này. Nhưng dưới sự dẫn dắt của sức mạnh mà bệnh viện đã gieo sâu vào trong tư duy của nó, chấp niệm của thứ này giờ đây đã hoàn toàn cố định. Trong thời gian ngắn, ngay cả quai hai cũng không có cách nào thay đổi được nó, dù có thêm sức mạnh của Miko cũng chỉ có thể tạm thời hạn chế nó, chứ không thể thực sự giải thoát hay tiêu diệt. Cứu vớt các ngươi, ta muốn cứu vớt các ngươi. Tiếng con quái vật tràn đầy đau đớn. Từng phút từng giây, nó đều phải chịu đựng sự giày vò mãnh liệt, đều ở trong nỗi thống khổ vô tận. Giải thoát đau đớn. Điều nó mong muốn vẻn vẹn chỉ là giải thoát khỏi đau đớn mà thôi. Ngoài ra, mọi thứ khác đều không quan trọng. Chỉ cần có thể giải thoát là đủ rồi. Bất kể bệnh viện đã méo mó nó tàn khốc đến mức nào, đã hạn chế tư duy nó cứng nhắc đến đâu, truy cứu đến tận cùng, điều mà sự tồn tại được ban cho danh xưng bác sĩ phẫu thuật thực sự khao khát, chỉ là thứ đó mà thôi. Cao Quân, nếu trọng điểm là giải thoát, thì... Giọng Kavia bỗng nhiên truyền vào tai. Cô bé không nói hết lời, nhưng Quai Hai đã biết ý cô muốn biểu đạt. Dù sao, anh cũng có cùng suy nghĩ đó. Xem ra chúng ta nghĩ ra cùng một biện pháp. Hy vọng nó có tác dụng. Nói vậy, Quai Hai cười một tiếng, rồi không chút do dự một lần nữa triệu hồi tấm gương phong kính hành động của bác sĩ phẫu thuật, đồng thời ra hiệu cho Miko phía sau một lần nữa vận dụng năng lực. Rắc! Gần như ngay trong khoảnh khắc vừa được tạo ra, con quái vật kia đã phá nát hoàn toàn tất cả tấm gương. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Tất cả những mảnh vỡ gương đều phản chiếu ra dáng vẻ xấu xí của con quái vật. À! Lại một lần nữa kêu thảm. Lại một lần nữa phát ra âm thanh tràn ngập đau khổ. Khao khát giải thoát, nhưng không thể giải thoát. Nhưng vẫn phải tiếp tục hành động. Mình phải đi cứu vớt người khác, mình phải đi giết chết người khác, nhất thiết phải giết sạch tất cả mọi người trên cõi đời này. Có như vậy mới có thể cứu vớt thế giới, có như vậy mới có thể mang đến hạnh phúc cho người khác. Vì sao vậy? Dường như có một tiếng nói đang hỏi. Vì sao giết người lại là đang cứu vớt người chứ? Tiếng nói đáng ghét, muốn bỏ ngoài tai, muốn đi giết người, muốn đi cứu vớt người, muốn đi cứu vớt. Tôi cần cậu đến cứu vớt tôi, nhưng dù cậu có giết chết tôi cũng không thể giải thoát. Tiếng nói ấy một lần nữa vang lên, như kim châm đâm vào thần kinh, giống như tấm gương lại một lần xuất hiện trước mặt, chặn đứng nó. Hào quang đỏ và vàng gào thét lên, đó là Quai Hai cùng Di Chi và Vui Nhiều một lần nữa áp chế hành động của bác sĩ phẫu thuật, đánh nó sâu xuống dưới lòng đất hàng chục mét. Và Miko, người từ đầu đến cuối đứng bất động tại chỗ, tai, mắt, mũi không ngừng chảy máu, vẫn đang cắn chặt răng tiếp tục gian khổ vận dụng sức mạnh. Giết! Giết! Giết! Con quái vật gào thét, một lần nữa thoát khỏi ràng buộc, lại một lần bị tấm gương ngăn lại. Ngươi muốn giết chết ai? Giết chết ai mới có thể cứu vớt mọi người, mới có thể đưa mọi người thoát khỏi đau khổ. Lại nghe thấy tiếng hỏi. Dù thế nào cũng không thể tiêu trừ tiếng nói đau khổ kia. Tiếng nói kia là của ai? Vì sao không tìm thấy nó ở đâu? Đó có phải là người cần được cứu vớt không? Đó có phải là người tôi cần đi giết không? Nếu đúng là vậy, thì nó ở đâu? Rốt cuộc ở đâu? Tôi phải đi giết chứ. Tôi ở đây. Sau đó lại một lần nhìn thấy tấm gương, một lần nữa nhìn thấy thứ méo mó trong gương. Xấu xí đến thế, đau khổ đến thế, méo mó đến thế. Giống như đang nằm trên giường bệnh chờ đợi cái chết đến, giống như bị căn bệnh nan y không thể chữa khỏi hành hạ đến ngày càng xấu xí, giống như tuyệt vọng ngồi ở mép sân thượng tự hỏi có nên nhảy xuống không, giống như mất đi tình cảm chân thành cả đời, giống như đón nhận cảnh cửa nát nhà tan. Vậy nên phải đi giết. Phải đi cứu vớt, nhất thiết phải giết. Phải không ngừng giết. Phải giết mãi không ngừng. Cho đến khi thế giới này không còn bất cứ vật sống nào. Cho đến khi tất cả mọi người đều đón chào sự giải thoát chân chính. Cho đến khi... Hả? Dường như không cảm thấy gì. Thành bại ở chiêu này. Mọi người kiên trì chịu đựng. Quai Hai vừa gầm lên giận dữ, vừa dốc toàn lực duy trì không gian khép kín đang bao trùm bác sĩ phẫu thuật trước mắt. Trong cảm giác của đối phương, đã không còn vật sống nào tồn tại. Vào thời khắc này, trong cảm giác của bác sĩ phẫu thuật, trong không gian kính chỉ còn lại nó, đã không còn đối tượng cần được cứu vớt. Có thể cảm nhận được hành động của đối phương bắt đầu đình trệ, giống như không gian khép kín trước đó đã tiêu diệt bác sĩ nội khoa. Khi không cảm nhận được mục tiêu, bác sĩ phẫu thuật sẽ lâm vào trạng thái trơ ì, chứ không phải tự diệt. Thiếu sót này ngay từ đầu đã được bệnh viện tính đến. Theo lý thuyết, dù cho thật sự có một ngày bác sĩ phẫu thuật tiêu diệt tất cả sinh mệnh trên thế giới, nó cũng không thể nhận được sự giải thoát mà nó khao khát. Từ đầu đến cuối, bệnh viện không hề cho chấp niệm đau khổ này bất cứ khả năng nghỉ ngơi nào. Tuy nhiên, bây giờ thì chuyện này lại không nhất định. Mời ngươi cứu vớt ta cần ngươi cứu vớt. Giọng Yoshia Miko xuyên qua không gian khép kín, lọt vào tai bác sĩ phẫu thuật. Có mục tiêu cần cứu vớt tồn tại. Mình phải đi giết. Nhưng mà không cảm nhận được gì cả. Tôi ngay ở đây, tôi cần ngươi cứu vớt, xin hãy giúp tôi tiêu trừ đau đớn, xin hãy cứu vớt tôi đi. Thế nhưng tiếng nói vẫn còn đó, mình cần phải hành động. Muốn giết chết thứ phát ra âm thanh đó, mình phải đi giết đối phương mới được. Ở đâu? Không cảm nhận được gì ở đây, không có gì cả. Ngay ở đây, tôi ngay ở đây. Ngươi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, ngươi có thể nhìn thấy tôi, xin hãy cứu vớt tôi đi. Tiếng nói phải đi giết vẫn vang vọng. Mà bản thân có thể nhìn thấy, chỉ có chính mình trong gương. Chỉ có mình tôi. Chỉ có mình tôi mà thôi. Thì ra, ở đây bây giờ chỉ còn lại tôi. Giết. Chỉ còn lại một mục tiêu cần giết chết. Thì ra nơi này cũng chỉ còn lại một mục tiêu cần phải chết. Chỉ cần chết đi là được rồi. Chết sẽ không cần cảm thụ thống khổ, chết sẽ có thể nhận được sự nghỉ ngơi chân chính, sẽ có thể đón chào giấc ngủ say hạnh phúc. Bởi vì thứ đang đau đớn vì sống sót, bây giờ chỉ có mình tôi mà thôi. Cứu vớt. Con quái vật đang thống khổ nức nở. Sức mạnh huyết sắc thuộc về bệnh viện chẳng biết từ lúc nào đã hội tụ trên bầu trời, và cũng hội tụ trên chiến trường tan hoang này. Nó đã phát giác một khả năng kinh khủng nào đó. Vào thời khắc này, khi mất đi cảm giác về khí tức của bác sĩ phẫu thuật, khi cảm nhận được những gì quay hai và mọi người có thể làm được, thứ này liền hoảng loạn. Cuối cùng, nó chuyển sự chú ý khỏi lĩnh vực bên ngoài chiến trường mà từ đầu đến cuối nó không thể công phá thành công, bắt đầu tích tụ lực lượng để giáng đòn vào phía chiến trường bên trong này. Kịp rồi. Bây giờ vẫn còn kịp. Nó rất rõ ràng bác sĩ mà nó tạo ra có sức mạnh mạnh mẽ đến nhường nào, đồng thời lại tồn tại những thiếu sót không thể tránh khỏi ra sao. Và đối với bác sĩ phẫu thuật, tác phẩm mạnh mẽ nhất này, bệnh viện thừa nhận nếu tìm đúng phương pháp thì nó quả thực vẫn có khả năng bị tiêu diệt. Nhưng chỉ cần có sự can thiệp của chính nó, khả năng đó sẽ không tồn tại. Hừ, giờ mới nhớ sao? Sau đó, quay hai nhếch môi, lộ ra nụ cười. Ông! Một chấp niệm cốt lõi đã được giải thoát. Một giây trước khi bệnh viện sắp phóng thích sức mạnh để rút bác sĩ phẫu thuật ra khỏi không gian kính, nó cảm thấy chấp niệm cốt lõi đã biến mất. Hai chấp niệm cốt lõi cuối cùng, nằm sâu nhất trong không gian méo mó, đã dần dần cắt đứt liên hệ với thế giới hiện thực do không gian sụp đổ. Hai chấp niệm cốt lõi cấp hồng nguyệt cuối cùng bị bệnh viện kiểm soát đó, giờ đây chỉ còn lại một cái. Làm sao có thể? Ông! Một giây sau, chấp niệm cốt lõi cuối cùng cũng biến mất không dấu vết. Mãi đến giờ phút này, bệnh viện mới chú ý tới, nơi sâu nhất trong không gian méo mó, vốn nên không một bóng người, lúc này lại xuất hiện vài người chơi. Vài người chơi yếu đến mức không đáng nhắc tới, căn bản không đủ tư cách để nó phải chú ý, tổng cộng có 3 người chơi đứng trong không gian phó bản đó, 2 nam 1 nữ giờ chỉ còn lại 2 người, một người vừa mới tắt thở chết. Cái xác của 2 người còn sống cũng rất tệ. Trong đó, người nữ bị đứt mất một chân, chỉ có thể để người nam đỡ. Người nam thì mù một mắt, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Cả hai đều có nhiều vết thương và xuất huyết nặng, thuộc loại tình huống nếu không được quan tâm thì nhiều nhất vài giờ nữa sẽ chết. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là đội giữa sáng tối đã chủ động xâm nhập vào không gian méo mó. Một đội ngay từ đầu đã hoàn toàn bị bệnh viện bỏ qua. Trong mắt nó, họ yếu ớt đến mức không đáng nhắc tới, những nhân vật nhỏ không thể nào thay đổi cuộc chiến tranh này. Ngươi có thể cảm thấy mình đã hạ mình chủ động tấn công người chơi cấp Hồng Nguyệt, làm đến mức này thì hẳn không có gì phải thực sự lo lắng. Nhưng ta muốn nói, thứ này của ngươi vẫn cứ kiêu ngạo đến nực cười. Cũng chính vì ôm suy nghĩ đó, ngươi nhất định sẽ thua, đồ ngu ngốc này. Quay hai một lần nữa cười nhạo nói. Cảm nhận được sự chấn kinh và cuồng nộ không thể che giấu từ phía bệnh viện, anh cũng không nhịn được nữa mà cười lớn. Ha ha ha ha ha ha. Và trong tiếng cười này, trong không gian kính nhỏ bé bị quay hai kiểm soát, khí tức huyết sắc đã bắt đầu tiêu tan. Bây giờ, thứ duy nhất còn sống, còn cần cứu vớt, là chính mình. Bây giờ, mục tiêu duy nhất cần phải đi chết, cần bị giết chết, chính là chính mình. Đối mặt với từng tấm gương phản chiếu hình dáng bản thân, nghe tiếng nói không biết từ đâu vang lên, như thể là tiếng lòng của chính mình. Bác sĩ phẫu thuật cuối cùng đã đưa ra kết luận. Một kết luận lẽ ra phải được đưa ra từ rất sớm, một kết luận mà nó vô cùng khao khát. Bây giờ, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Ta muốn cứu vớt ngươi a, trong tiếng gầm thét, làn sương máu méo mó bỗng nhiên co rút lại, hóa thành gai nhọn đâm xuyên qua chính con quái vật. Huyết nhục bị xé rách, thân thể tan nát. Trái với hiện tượng tự chữa lành thường thấy mỗi lần, lần này lại không xuất hiện. Đã không còn cần thiết phải sống nữa. Dù sao, bây giờ mình mới thực sự là nguồn gốc của đau đớn, mới là thứ cần được cứu vớt, cần phải chết đi. Ta muốn cho ngươi hạnh phúc hạnh phúc. Nhìn chăm chú chính mình dần dần biến mất trong gương. Con quái vật lần cuối cùng, mang theo chút ý vị thỏa mãn, khẽ nói. Sau đó, nó không còn tồn tại nữa. Trong không gian kính vỡ vụn, chỉ còn lại một khối xương máu không có ý thức riêng, đang từng chút một tan nát, trở về vòng luân hồi linh hồn vô ý thức của hành tinh này. Bác sĩ phẫu thuật, cứ thế bị tuyên bố hoàn toàn tử vong. Và quay hai, người đã hoàn thành tất cả những điều này, cũng không có phản ứng quá lớn. Anh chỉ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên, nhìn về phía cơn bão huyết sắc đang tiếp tục ngưng tụ giữa không trung. Anh nghe thấy, bệnh viện đang cuồng nộ bất lực. Vị bác sĩ cuối cùng còn có thể hoạt động đã bị tiêu diệt. Tất cả các phó bản cấp Hồng Nguyệt dưới sự kiểm soát của nó đã bị phá giải. Không gian méo mó, vốn là một thủ đoạn ẩn giấu, cũng đã bị phá hủy. Bây giờ, bệnh viện đã mất đi tất cả sức mạnh có thể vận dụng, đang bị bóc tách khỏi thế giới hiện thực một cách không thể đảo ngược. Hơn nữa, do liều lĩnh phóng thích sức mạnh, bản thân bệnh viện đã tiến vào trạng thái tự hủy không thể đảo ngược. Cho dù thứ này có thể sống sót trốn về không gian phó bản của mình, dù quay hai không quản nó, phần lớn nó cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử sau một thời gian ngắn. Nhưng làm sao quay hai có thể để kẻ địch sống sót chạy thoát được? Ngươi còn định thu hồi xác đúng không? Có phải ngươi quên ai đang ở đây không? Cảm nhận được bệnh viện định lại bắn tới sức mạnh, quay hai không nhịn được cười thêm một tiếng, rồi hóa thân của anh liền vỡ nát tiêu tan. Ngay sau đó một giây, hóa thân không có ý thức riêng, hoàn toàn chịu sự kiểm soát của quay hai liền xuất hiện trong lỗ hổng bên ngoài ranh giới thế giới hiện thực, chắn trước hóa thân mơ hồ không rõ mà bệnh viện đã hình thành. Trong hư vô tâm tối, giờ khắc này chỉ có quay hai và bệnh viện tồn tại ở đây, không còn những người khác. Cuối cùng đã đến giờ phút này. Quay hai chăm chú nhìn bệnh viện phía trước, nhìn chăm chú hình dáng mơ hồ được tạo thành từ ánh sáng đỏ máu méo mó này, ngón tay dần dần siết chặt thành nắm đấm. Kẻ ngụy thần từ chối hạnh phúc chân chính, ngươi cũng dám trực tiếp xuất hiện trước mặt ta. Rõ ràng không dự liệu được cảnh này, bệnh viện gầm thét giận dữ. Nó không hề nhượng bộ trước quay hai, mà không chút do dự bắt đầu dốc toàn lực phóng thích sức mạnh. Thậm chí dù có thực sự muốn chết ngay tại chỗ cũng vẫn muốn phát động tấn công quay hai. Văn minh của nhân loại, tất cả sinh linh trên thế gian này, đều phải để ta cứu vớt. Nếu như ta không thể cứu vớt thế giới này, vậy nó nhất định phải bị hủy diệt, nhất định phải bị hủy diệt hoàn toàn. Bây giờ, cùng chết với ta đi, đây là sự cứu rỗi duy nhất mà các ngươi nhân loại có thể đạt được. Tiếng nói méo mó điên cuồng đó vẫn còn tùy ý gầm thét. Từ đầu đến cuối, thứ này vẫn luôn là cái bộ dạng điên cuồng cực đoan như vậy. Mãi mãi là cái bộ dạng mọi người đều say duy mình ta tỉnh táo. Nói thật, sau nhiều lần như vậy, vẫn khiến người ta buồn nôn. Tuy nhiên, thứ này vốn là như vậy, cũng không có gì phải đòi hỏi nó sẽ thay đổi gì. Hoặc có lẽ, lần này có thể gặp được một kẻ không chịu nhượng bộ, đã có thể coi là một sự phát triển khá thú vị rồi. Di ngôn của ngươi, xác định là cái này sao? Nói thật còn khá hài hước. Quay hai tùy ý nói, vẻ mặt có chút hờ hững, nhưng sức mạnh trên người thì đang từ từ ngưng tụ. Đã không còn bất kỳ trở ngại nào tồn tại. Bây giờ, quay hai có thể cảm thấy, trên người anh đã không còn bất kỳ thứ gì hạn chế anh. Ngay cả lời nguyền và ô nhiễm trên tư duy vương tọa cũng dần mất đi hiệu quả theo sự tự hủy của bệnh viện, không thể tiếp tục hạn chế hành động của quay hai như trước nữa. Vậy nên, cũng gần đến lúc rồi. Chỉ có ta mới là chân lý duy nhất chính xác vĩnh hằng bất biến, chỉ có ta mãi mãi là đúng. Trước khi thế giới hiện thực và thế giới phó bản bị cắt đứt hoàn toàn, toàn bộ lực lượng thuộc về bệnh viện đã bùng nổ trước mặt quay hai vào thời khắc này. Anh vào thời khắc này đã nhìn thấy vô số người chết thảm vì bệnh tật dày vò, nhìn thấy vô số người chịu đựng đau đớn mà chết không yên. Mỗi người đều đang rên rỉ, mỗi người đều đang khóc. Và tất cả những cảm xúc đau đớn méo mó này đều đã biến thành sức mạnh của bệnh viện, cấu thành một phần bản chất của thứ này. Thực sự là xấu xí. Cái gọi là trò chơi hiến tế này, mãi mãi tràn đầy những thứ ghê tởm, méo mó này. Chẳng lẽ không thể có chút gì đó chân thiện mỹ hơn sao? Quay hai, người cảm khái như vậy trong lòng, lập tức cũng dốc toàn lực của mình, khiến hào quang đỏ và vàng bùng nổ trong hư không này. Không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Ánh sáng đang xen, sức mạnh thần minh đang cuồn cuộn. Ánh sáng rực rỡ và ánh sáng tà ác dốc toàn lực đối kháng lẫn nhau. Ánh sáng chói lọi bay tán loạn khắp nơi, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Tuy nhiên điều này cũng không có vấn đề gì. Cái gọi là thế giới hư không bên ngoài vốn dĩ không có không khí tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ âm thanh nào tồn tại. Đối với quay hai vào giờ khắc này, cái gọi là nổ tung và chớp lóe đều không quan trọng. Quan trọng là trong ánh sáng chói mắt bùng nổ, những thứ đang bắt đầu tiêu tán giữa sự im lặng kia. Bệnh viện đang phát ra tiếng gào thét thê lương. Mặc dù quay hai không thể nghe thấy âm thanh của thứ đó, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng, khi bản thân bệnh viện bị sức mạnh của quay hai từng chút một xé nát, từng chút một phá hủy, thứ này trong nỗi thống khổ tột độ vẫn liên tục phát ra tiếng kêu thảm, liên tục giãy giụa. Tuy nhiên, thứ này vẫn không cầu xin tha thứ, thậm chí không lộ ra nửa điểm sợ hãi. Cho đến khi sức mạnh của quay hai thực sự phá tan thứ này thành từng mảnh, thứ đó vẫn dốc toàn lực phóng thích sức mạnh để đối kháng với anh, vẫn tấn công điên cuồng như chó dại. Cho đến khi quay hai cuối cùng phá hủy hóa thân của bệnh viện, đồng thời dọc theo hóa thân này gây thương nặng bản thể đối phương, anh mới phát hiện trên người mình cũng thêm rất nhiều vết thương. Điều này không khỏi khiến quay hai một lần nữa cảm thấy kỳ lạ. Anh thực sự không rõ, rốt cuộc bệnh viện này là chuyện gì xảy ra. Một sự tồn tại hư hư thực thực hình thái nguyên bản, rốt cuộc đã biến thành trạng thái méo mó đến vậy như thế nào? Rốt cuộc nó đã hình thành một thế giới quan cực đoan như đứa trẻ khổng lồ mắc bệnh tâm thần như thế nào? Hơn nữa, nó còn thực sự có thể lấy sinh mệnh bản thân để bảo vệ quan niệm như vậy, dù cho thực sự thua thảm hại, đến mức muốn chết cũng không lùi bước. Một sự tồn tại như vậy, có thể tự động sinh ra sao? Hay là có thứ gì đó, trong bóng tối đã dẫn dụ, biến thứ này thành ra cái dáng vẻ đó? Lại là KP đó sao? Mặc dù xét từ một số thông tin thu được, quả thực có liên quan. Nhưng mà liệu có thực sự đơn giản đến vậy không? Không thể không nói, mặc dù cuối cùng vẫn chật vật chiến thắng kẻ địch, nhưng lần này, quay hai trong lòng không hề có nhiều niềm vui và sự nhẹ nhõm nào đáng nói. Ngược lại, sự nghi hoặc càng thêm đậm đặc, và anh càng cảm thấy không ổn hơn. Thôi, bây giờ suy nghĩ những điều này không có ý nghĩa. Điều cần làm bây giờ là triệt để phá nát sự tồn tại của bệnh viện, không cho thứ này khả năng phục sinh lần nữa. Nghĩ vậy, quay hai liền định mượn hóa thân bị phá nát này để tấn công sâu hơn vào bản thể, triệt để phá hủy bệnh viện. Nhưng cũng vào lúc này, quay hai mới phát giác ra, khí tức của bệnh viện vậy mà đã biến mất không dấu vết. Hơn nữa, liên hệ giữa phó bản không rõ mà bệnh viện thuộc về với thế giới hiện thực cũng đã bị cắt đứt hoàn toàn trong lúc bất tri bất giác. Lúc này, cái xác hóa thân của bệnh viện còn sót lại trước mặt quay hai cũng đã ở trong trạng thái nhanh chóng tiêu tan và vỡ vụn, không thể tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị từ bên trong nữa. Sao lại nhanh chóng cắt đứt liên lạc đến vậy? Tình huống này, nếu không có người cố ý thao tác ở phía đối diện, thì không thể nào nhanh chóng cắt đứt liên hệ không gian như vậy được. Không, vấn đề lớn nhất thực ra không phải điều này. Mãi đến giờ phút này, cho đến khoảnh khắc liên hệ bị cắt đứt này, quay hai mới chợt nhận ra vấn đề mà anh thực sự nên chú ý, chính là phó bản mà bệnh viện thuộc về. Cái phó bản đó, mặc kệ bệnh viện điên cuồng thế nào, mặc kệ bệnh viện lựa chọn thủ đoạn gì, lại gặp tấn công ra sao, từ đầu đến cuối cũng không hề xuất hiện bất kỳ thứ gì ngoài bệnh viện và bác sĩ. Nó luôn giữ im lặng, trầm mặc, không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào ra bên ngoài thế giới phó bản. Ngay cả khi bệnh viện, thân là hình thái nguyên bản, đã bị trọng thương, có khả năng rất lớn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng thế giới phó bản cấp độ đó, ít nhất cũng phải là cấp Hồng Nguyệt đỉnh cấp thậm chí cấp Uyên vực, cũng không có dù chỉ nửa điểm phản ứng. Và điều này, thực ra mới chính là vấn đề mà anh cần chú ý nhất bây giờ, nhưng lại vẫn luôn bỏ qua. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể cho rằng bệnh viện giờ đây đã bị tiêu diệt thành công. Bản thân thứ méo mó này đã bị phá hủy hoàn toàn. Mặc dù sức mạnh của hình thái nguyên bản, vốn là căn cơ tồn tại, vẫn còn đó, nhưng hình thái nguyên bản đã mất đi ý thức riêng thì chỉ là vật chết. Trong thời gian ngắn, không cần lo lắng thứ này sẽ lại được bồi dưỡng ra ý thức mới, cũng không cần lo lắng liệu nó có lại phát động tấn công thế giới hiện thực hay không. Theo lý thuyết, trận chiến giữa nhân loại và quỷ vật, trận chiến sinh tử của văn minh nhân loại này, giờ đây được coi là đã đạt được thắng lợi thực sự. Nói thật, hoàn toàn không có chút cảm giác vui vẻ nào cả. Trong hư vô tăm tối, quay hai chăm chú nhìn về phía trước, nơi cái xác của bệnh viện biến mất. Đáy lòng anh chỉ cảm thấy một sự nặng trĩu. Từ đầu đến cuối, kẻ địch tham gia vào cuộc chiến tranh này thực ra vẻn vẹn chỉ là quỷ vật cấp phó bản thấp hơn bị bệnh viện kiểm soát mà thôi. Trong đó, có thể xác định trực tiếp bắt nguồn từ phó bản mà bệnh viện thuộc về cũng chỉ có chính nó cùng ba bác sĩ. Theo lý thuyết, phó bản đã sinh ra bệnh viện có thể được cho là từ đầu đến cuối căn bản không tham gia vào trận chiến này, vẻn vẹn chỉ ngồi yên xem hổ đấu. Không, cũng không thể nói hoàn toàn như vậy. Năng lực của chiếc đồng hồ đen của tôi đã bị hạn chế. Kẻ địch đã sử dụng kim đồng hồ, có cùng nguồn gốc với chiếc đồng hồ đen, để đối phó với tôi. Thứ này vẫn chưa lộ diện trong các trận chiến tiếp theo, có lẽ vẫn còn nằm trong tay phó bản mà bệnh viện thuộc về. Và điều này cũng có nghĩa là, nếu muốn thu hồi kim đồng hồ, tiếp theo tôi nhất định phải đi đến phó bản không rõ mà bệnh viện thuộc về, xông vào đó một lần. Về phần việc liệu có nên bỏ qua chuyện này, không đến phó bản cốt lõi của bệnh viện, không để tâm đến kim đồng hồ, loại suy nghĩ đó, Quay hai từ đầu đến cuối chưa từng cân nhắc. Người luôn tôn thờ việc đối với kẻ địch thì phải nhổ cỏ tận gốc, anh kiên quyết không chấp nhận quan niệm chỉ cần kẻ địch bị đánh bại thì không cần quản. Đặc biệt là khi xét đến việc trong phó bản bệnh viện không rõ kia còn có kim đồng hồ, thứ có liên hệ trọng đại với chiếc đồng hồ đen, quay hai càng nhất định phải đi vào đó một lần. Chỉ là, mức độ nguy hiểm ở đó, dù bây giờ anh còn chưa thực sự đi vào, vẫn chưa biết bên trong ra sao, nhưng quay hai trong lòng cũng ít nhiều vẫn có những dự cảm nhất định. Dù sao, đó là nơi có thể bồi dưỡng ra bệnh viện. Có thể chắc chắn rằng, trong thế giới phó bản không rõ đó, nhất định tồn tại những kẻ mạnh hơn bệnh viện, những kẻ mà ngay cả quay hai, dù đã đạt được bước nhảy vọt về thực lực, cũng không thể dễ dàng chiến thắng. Chuyện cho tới bây giờ xem ra, bệnh viện, cái gọi là hình thái nguyên bản này, thậm chí có khả năng chỉ là một vật thí mạng được cố ý thả ra từ trong phó bản đó, một kẻ trên thực tế cũng không đáng được chú ý cho lắm. Chưa gì đã bắt đầu thổi phồng uy phong của kẻ địch, bắt đầu ảo tưởng kẻ địch mạnh đến mức không thể đánh lại. Cái kiểu suy nghĩ này đúng là đáng ngại đấy. Quay hai bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, vừa tự nhủ, vừa quay người chuẩn bị rời đi nơi này. Bất kể nói thế nào, nơi tiếp theo nên đi, bây giờ đã có thể xác định. Chuyện cho tới bây giờ, trò chơi hiến tế của thế giới này đã hoàn toàn hỗn loạn theo sự gây rối của bệnh viện. E rằng sau khi mình hoàn toàn kết thúc ân oán với phó bản bệnh viện, trò chơi hiến tế cũng nên đến lúc dừng hoạt động, hoặc là đến lúc khảo nghiệm cuối cùng. Về vấn đề làm thế nào để tiến vào phó bản đó, điểm này quay hai thực ra đã có cách. Dù muốn hay không, mỗi người đều phải chấp nhận sự thật, những vật siêu phàm chưa từng có ai chạm tới nay đã thực sự hiện diện trên thế giới này, và từ nay về sau sẽ cùng tất cả mọi người cùng tồn tại. Cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, kết quả sau cùng lại sẽ dẫn hướng nơi nào, không ai có thể sớm biết được đáp án. Giờ đây, những người còn sống chỉ có thể cố gắng tiếp tục tồn tại. Họ phải tìm cách bảo toàn bản thân và những người thân yêu trước dòng chảy tương lai chắc chắn sẽ ập đến. Bởi lẽ, quỷ vật tàn nhẫn và vô tình đến nhường nào, đã có rất nhiều người phải tận mắt chứng kiến. Sau khi trải qua sự kiện khủng khiếp thế giới phó bản xâm lấn thế giới hiện thực, không ai có thể khẳng định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Do đó, cùng với ánh bình minh chiến thắng, ngoài niềm vui và may mắn vì sống sót sau thảm họa, còn là sự hoang mang và lo lắng về một tương lai mới. Liệu sẽ có thêm quỷ vật từ các thế giới phó bản khác xâm lấn thế giới hiện thực nữa không? Liệu có những ô nhiễm kinh hoàng có thể bẻ cong nhận thức, thậm chí cả bản chất sinh mệnh, lan tràn trong thế giới hiện thực không? Liệu sẽ có những thứ vô lý cố tình gây ra sát lục nhắm vào nhân loại, không ngừng mang tai họa đến thế giới này không? Trong lòng nhiều người tràn đầy nghi vấn, không thể nào thực sự yên tâm sau khi chiến tranh kết thúc. Trong nỗi lo lắng đó, họ không khỏi nghĩ đến sự tồn tại của vị ấy. Vị ấy sở hữu sức mạnh mạnh nhất, nghe nói đã vượt qua giới hạn của người chơi, đạt đến cảnh giới thần linh. Vị ấy, xung quanh có mấy thiếu nữ tinh khiết, đẹp đẽ như thiên sứ nhưng mạnh mẽ phi thường làm sứ giả, bản thân tỏa ra ánh sáng vàng kim vô tận, là vị thần vĩ đại giáng trần cứu thế. Vị ấy đã cứu vãn chiến trường Tokyo nguy cấp nhất, trong núi thây biển máu đã chiến thắng kẻ thù khủng khiếp khó nói lý, cứu hơn 100 vạn người vô tội, và ban tặng sức mạnh chúc phúc của thần linh cho mỗi người tham gia trận chiến thần thánh này. Chỉ có sự tồn tại của vị ấy là chói mắt đến vậy, tựa như mặt trời vàng, che chở sự an nguy của mỗi người. À, có lẽ, đó chính là Thái Dương của nhân loại, là thần hộ mệnh, là chúa tể của nhân loại. Ôi, vị thần của chúng ta! Xin người hãy tiếp tục che chở và bảo vệ chúng con. Xin người hãy tiếp tục dẫn dắt chúng con trong màn đêm vô tận không thấy đường phía trước này. A a, cầu người hãy nhìn đến chúng con, hãy đáp lại chúng con, ban cho chúng con lòng nhân ái và uy nghiêm của người, như sữa mẹ hiền từ và đao khi nghiêm khắc của người cha, trở thành Thái Dương phù hộ chúng con trong những tháng năm đen tối này. Mẹ kiếp, mình đã xuống khỏi ngai vàng rồi, sao vẫn còn nghe tiếng người ta quấy rầy thế này? Cao Hải rất tức giận. Sau khi trận chiến Tokyo cực kỳ gian khổ kết thúc, anh vốn nghĩ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi cho tử tế, tiện thể xem cơ thể và linh hồn mình giờ đã thành ra sao, biết rõ tình trạng hiện tại của mình. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau khi mọi chuyện kết thúc, anh bắt đầu nghe và cảm nhận được đủ loại tiếng cầu nguyện dành cho mình, cảm nhận được sức mạnh từ tín ngưỡng của người khác truyền đến giác quan. Cảm giác như bị ép nhận điện thoại quấy rầy này thực sự khiến Cao Hải khổ không tả xiết. Đến nỗi anh không còn tâm trí gần gũi với các cô vợ, mà trực tiếp trốn đi một mình bế quan, cố gắng thử loại bỏ ảnh hưởng của loại sức mạnh này lên mình. Cái gì mà vĩ đại thiên chiếu đại thần chứ? Mình lúc nào đã trở thành thần của các người? Thái Dương thần lại là cái thứ quỷ quái gì? Ánh sáng vàng kim trong sức mạnh của mình là màu sắc sau khi tinh thần lực tự thân hiển hóa, tốt nhất là không liên quan gì đến mặt trời nhé. Mà nói trắng ra, mặt trời chỉ là một khối cầu nguyên tố phản ứng tổng hợp hạt nhân, thứ đó sao lại thành thần được? Còn nữa, huyết tế huyết thần lại là cái gì? Hào quang màu đỏ trong sức mạnh của mình là màu sắc năng lực biểu hiện sau khi huyết sắc lĩnh vực và tinh thần lực của mình kết hợp biến dị, không liên quan nửa xu với thợ thứ hai gì đó nhé. rồi cả chúa tể nhân loại nữa chứ. Mấy người tín đồ này rốt cuộc là studio nào vậy? Đây là trái đất chứ không phải ta ra. Anh rất muốn túng cổ mấy tên tín đồ đó, mắng cho một trận. Cao Hải chưa bao giờ nghĩ có ngày, mình lại mệt mỏi và bất lực đến vậy vì những chuyện bên ngoài phó bản và quỷ vật. Nhưng may mắn là, cuối cùng anh đã thành công tìm được cách, cắt đứt mối liên hệ giữa sức mạnh tín ngưỡng và bản thân, khiến sức mạnh cầu nguyện không thể truyền đến người mình nữa. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Cao Hải sẽ mặc kệ những sức mạnh cầu nguyện đó. Sau khi phát hiện sự hội tụ của tư duy quần thể thực sự có thể tạo thành một loại sức mạnh nào đó, anh đã xử lý những vật phẩm liên quan này một cách vô cùng cẩn thận. Anh sẽ giám sát sự hội tụ của sức mạnh tín ngưỡng bất cứ lúc nào, tuyệt đối không cho những tín đồ ngu muội kia cơ hội tạo ra một ông bác không gian phụ. Những khối thịt vô ý thức bị xé ra cứ cất giữ trong khe nứt không gian này là tốt nhất, đảm bảo 2 tuần xem xét một lần, không cần lo lắng sức mạnh tín ngưỡng tụ lại gây vấn đề, lúc then chốt còn có thể dùng thứ này làm bom dùng một lần. Sau khi cẩn thận xác nhận sức mạnh hội tụ trên những khối huyết nhục đã được mình tách ra, Cao Hải nhẹ nhõm thở phào, các vết thương trên cơ thể anh lập tức lành lại, cả người cũng theo đó thả lỏng rất nhiều. Việc dựa vào tín ngưỡng để thành thần, Cao Hải chưa bao giờ cân nhắc đến. Dù nói vậy có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng việc mượn sức mạnh tín ngưỡng để thành thần, theo Cao Hải, có nghĩa là bản thân sẽ bị trói buộc bởi tín ngưỡng, thiết lập mối liên hệ cực kỳ sâu sắc với tín đồ. Mà loại trói buộc này tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Đã có huyết hoa làm đường lui, Cao Hải sẽ không chấp nhận rủi ro này. Nói cho cùng, sau khi trải nghiệm và được tôi luyện qua nhiều phó bản, trò chơi hiến tế, anh vốn dĩ có thể tự mình bước đi trên con đường đó, hà cớ gì phải cần đến con đường tắt tín ngưỡng này chứ? Dù cho anh thực sự nguyện ý giúp đỡ những người vô tội đang chịu khổ, điều đó không có nghĩa là anh phải dâng hiến sinh mạng mình để cùng tất cả mọi người đồng cam cộng khổ. Về điểm này, Cao Hải nghĩ vậy và hành động như vậy, anh không cảm thấy ý nghĩ đó có gì sai trái. Mấy đứa à, chúa tể nhân loại không phải anh, các em thích ai thì yêu người đó đi, dù sao anh không làm đâu. Nghĩ vậy, Cao Hải vươn vai, ngáp một cái, rồi nhìn quanh lãnh nguyên băng giá. Anh tùy ý bước đi, thầm lặng cảm nhận những biến đổi bên trong cơ thể. Đến bây giờ, anh đã khác xưa rất nhiều, điều này Cao Hải hoàn toàn có thể hiểu được. Việc leo lên. Ngai vàng tư duy. Rơi vào sự sắp đặt của bệnh viện. Trở thành một tồn tại siêu phàm đại diện cho nhân loại. Ở Tokyo, rồi sau đó, vì chấp nhận thân phận này mà bị ép có được nhiều sức mạnh không nằm trong dự liệu, thậm chí trở thành một tồn tại gần như thần linh. Dù những sức mạnh này hiện giờ đã bị Cao Hải tiêu hao rất nhiều, phần liên quan đến tín ngưỡng còn bị anh tách ra và phân tán, nhưng Cao Hải vẫn trải qua những biến đổi không thể đảo ngược. Anh trở nên mạnh hơn rất nhiều so với lúc anh hoàn thành phó bản. Anh đề thôn. Mạnh đến mức không một người chơi nào có thể sánh bằng, thậm chí những tồn tại cấp quỷ vật vượt sâu cũng chẳng khác gì cá tạp trước mặt Cao Hải bây giờ. Mình bây giờ, rốt cuộc mạnh đến mức nào rồi nhỉ? Trên lãnh nguyên hoang vắng, Cao Hải ngồi xuống, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, lông mày anh dần nhíu lại. Đầu tiên, anh giờ đây hầu như không còn cảm nhận được những sức mạnh chúc phúc mà mình từng nắm giữ. Điều đó không có nghĩa là Cao Hải đã mất đi những sức mạnh chúc phúc đó, ngược lại, những chúc phúc từ bên ngoài này nay đã hoàn toàn dung nhập vào chính Cao Hải. Nếu như trước đây, những chúc phúc này còn là lực lượng ngoại lai có thể cảm nhận rõ ràng nguồn gốc, khi sử dụng, Cao Hải còn có cảm giác mượn nhờ một sức mạnh nào đó. Còn hiện tại, anh cảm thấy sự kiểm soát hoàn toàn đối với những sức mạnh này, chúng đã hoàn toàn dung nhập vào bản thân, trở thành sức mạnh của chính anh. Giờ đây, Cao Hải vẫn có thể dễ dàng đọc được ý thức và ký ức của người khác, cảm nhận đối phương là bạn hay thù. Thế nhưng không phải vì anh nhận được chúc phúc của Lý Chiêu Đệ, mà là chính tinh thần lực của anh đã có thể thực hiện công năng đó. Giờ đây, Cao Hải vẫn có thể phóng thích ra huyết sắc lĩnh vực trải rộng thi hài, nhưng không phải vì chúc phúc của một cô gái nào đó, mà vì chính anh đã nắm giữ sức mạnh ấy. Những thi thể tan nát đó cũng không còn bắt nguồn từ ký ức của một cô gái kiên cường nào, mà là từ những người chết trong ký ức của Cao Hải, là mọi thứ anh nhìn thấy và cảm nhận hóa thành vật chất. Giờ đây, Cao Hải vẫn có thể triệu hồi súng ngắn và tiến hành thẩm phán, quy tắc thẩm phán cũng vẫn không thay đổi. Thế nhưng không phải vì sức mạnh quy tắc được bình giả ao xúc để lại như một chấp niệm cốt lõi, mà là Cao Hải có thể thực sự dựa vào các quy tắc khác nhau để xây dựng sức mạnh phong ấn có tính nhắm mục tiêu, khiến những viên đạn bắn ra sở hữu sức mạnh siêu phàm cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí bản thân việc hồi phục đạn cũng không còn dựa vào sức mạnh chúc phúc, mà là do Cao Hải dùng sức mạnh của mình đúc thành. Mọi thứ, những sức mạnh với nguồn gốc khác nhau, đều đã biến thành lực lượng của chính Cao Hải. Tinh thần và cơ thể anh đều đạt được sự trưởng thành không thể tưởng tượng sau khi cuộc chiến này kết thúc. Dù anh chủ động xé bỏ một phần lực lượng, đó cũng chỉ là sự suy yếu tạm thời trong một thời gian ngắn. Đợi đến khi anh hoàn thành việc tự chữa lành, anh sẽ lập tức tiến thêm một bước, đạt đến trình độ mà ngay cả Cao Hải bây giờ cũng không thể tưởng tượng được. Thật không biết nên nói gì nữa. cảm nhận được đủ loại biến đổi sức mạnh trong cơ thể, vẻ mặt Cao Hải tràn đầy cảm khái. Bản thân anh bây giờ, dường như rất khó nói câu tôi là con người nữa. Dù sao, anh đã từ cấp độ người chơi. Tiếp nhận chúc phúc, sử dụng vật chấp niệm. Nhảy vọt lên trình độ. Lý giải và vận dụng sức mạnh siêu phàm, xây dựng quy tắc của bản thân. Theo một nghĩa nào đó, Cao Hải bây giờ thậm chí còn gần giống quỷ vật hơn một chút. Anh thậm chí đã có quy tắc của riêng mình, hơn nữa còn có thể dựa vào sức mạnh quy tắc để trực tiếp đạt được nhiều hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù vậy, nhưng điều này cần đợi đến khi sức mạnh mình bị tổn hao hoàn toàn hồi phục, mà ít nhất trong nửa tháng tới, mình chắc chắn không thể khôi phục thực lực toàn thịnh. Sau khi nhắm mắt cẩn thận cảm nhận một lượt, Cao Hải tin chắc rằng mình rất có thể không thể hồi phục hoàn toàn khi tiến vào phó bản nguồn gốc của bệnh viện. Chỉ có thể vào với trạng thái hồi phục khoảng một nửa. Tuy nhiên, anh cũng không sợ hãi về điều này. Vừa hay, sau khi bác sĩ phẫu thuật bị tiêu diệt, một phần sức mạnh KP trên người đối phương đã về tay Cao Hải, giúp chiếc đồng hồ đen của anh tăng thêm 3 vạch số lần quay về. Giờ đây chiếc đồng hồ đen của Cao Hải đã có 21 vạch. Thứ hai, bệnh viện. Trên thực tế đã là đối thủ mạnh nhất mà. Trò chơi hiến tế của thế giới này có thể tạo ra, được coi là đạt đến giới hạn cao nhất trong quy tắc cho phép. Trong phó bản rất khó có khả năng tồn tại kẻ địch nào mạnh hơn. Bệnh viện. Hả? Cao Hải đột nhiên hơi mất tự tin. Bông hoa đỏ sẫm đến từ anh Đề Thôn. Đã là một đối thủ cấp nặng rõ ràng nằm ngoài quy tắc. Và bệnh viện. Thi đấu với anh ở Tokyo dù rất mạnh, nhưng phía sau nó lại dường như tồn tại những vị thần từ thế giới bên ngoài. Những thứ đầy rẫy vấn đề đó, không thực sự tham gia trận đấu, lẽ nào nhất định là kẻ địch phù hợp quy tắc sao? Đừng nói là hiện tại anh còn chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh, cho dù thực sự với trạng thái hoàn hảo tiến vào phó bản, thậm chí không cắt bỏ thần lực tín ngưỡng trên người để trở nên mạnh hơn một chút, thật lòng mà nói Cao Hải vẫn không tự tin. Từ khi bước vào trò chơi hiến tế, đến bây giờ, số lần anh bị vả mặt thực sự hơi nhiều. Dù thực lực hiện giờ đã vô cùng mạnh mẽ, Cao Hải vẫn không thể chắc chắn liệu lần hành động tiếp theo có lại xuất hiện một thứ mạnh đến mức không nói nên lời, xuất hiện để anh lãnh đủ hay không. À, bỗng nhiên lại có cảm giác tương lai một vùng tăm tối. Nghĩ đến đây, Cao Hải không khỏi thở dài. Chỉ là, bất kể tương lai có u ám đến đâu, mình cũng chỉ có thể đối mặt. Dù sao, chính anh đã chọn con đường gian nan này, chứ không phải đi theo Huyết Hoa bỏ chạy làm lính đào ngũ. Vậy thì mẹ kiếp, anh sẽ chiến đấu đến cùng, sẽ đánh chết hết những thứ không biết điều kia. Hì hì hì, sư phụ thật có hùng tâm tráng trí quá đi, sư phụ như thế này, cũng khiến Alex phải mê mẩn nữa đó nha. Tiếng cười đùa bỗng nhiên vang lên bên tai. Cao Hải quay đầu lại, liền thấy Alex đang ngồi kiểu nhật trên mặt đất, hai đầu gối khép lại, trông như một thục nữ. Mái tóc dài vàng óng như thác nước buông xuống, phủ lấy những đốm tuyết trắng lấp lánh như những hạt sáng. Đôi mắt đỏ như bảo thạch, dung mạo tinh xảo mê hoặc như búp bê sứ mà lẽ ra con người không cần phải có, cùng với thân hình phồng thực đầy quyến rũ không nên xuất hiện trên cơ thể một cô gái bé nhỏ cao 1m50. Dù cho đến bây giờ Cao Hải thực sự vẫn có phần khó chịu với sự tồn tại của Alice. Anh cũng phải thừa nhận rằng, vẻ đẹp của cô là bậc nhất trong số tất cả những cô gái anh từng gặp, xét riêng về ngoại hình thì không một cô gái nào có thể vượt qua cô. Đôi khi Cao Hải cũng không khỏi suy nghĩ, liệu việc anh mãi mãi không thể quên sự tồn tại của Alice, đến mức cuối cùng tạo ra một bản sao Alice như thế này, có phải cũng vì anh thực sự từng bị vẻ ngoài của đối phương mê hoặc hay không? Tuy nhiên, bất kể sự thật có phải vậy hay không, điều đó cũng sẽ không thay đổi ý chí của Cao Hải. Cũng như trước đây anh sẽ không vì vẻ đẹp của Alice mà từ bỏ lý trí phục tùng cô, bây giờ Cao Hải cũng sẽ không vì những tội ác của Alice trước đây mà nói lời cay nghiệt với Alice vô tội này. Anh biết hai người này không phải là một. Alice, em qua đây có chuyện gì muốn nói à, hay có ai nhờ em nhắn gì cho anh không? Dù nói vậy, nhưng Cao Hải vẫn còn chút ám ảnh tâm lý, vì thế lúc này anh chỉ nghi mặt đường hoàng đối thoại với Alice, định tạo ra một mối quan hệ như đồng nghiệp công sở giữa mình và cô. Hừ, là kết quả nào đây, Alice cũng rất tò mò đó nha. Thần tượng tóc vàng đáng yêu mỉm cười, nụ cười ấy đẹp đến mức người bình thường ý chí không vững chỉ cần nhìn thấy là chắc chắn sẽ rơi vào điên loạn cả đời, nhưng lúc này lại chẳng có tác dụng gì với Cao Hải. Ý gì thế? Cao Hải chỉ hơi nghi hoặc. Anh cảm thấy thái độ của Alice dường như không giống bình thường lắm. Không biết đâu, vì Alice cũng đang tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm về bản thân mình, về tương lai, và cả câu trả lời về sư phụ nữa. Alice vẫn cười. Cô nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi mũm mĩm, nước chậm rãi qua khóe môi ẩm ướt của mình, giống như đang liếm một viên kẹo vô hình, lại giống như đang diễn tập một hành vi nào đó cho một chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Còn Cao Hải, nhìn chằm chằm cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy chút khó chịu, có một điềm báo kỳ lạ rằng chuyện tồi tệ nào đó sắp xảy ra. Sư phụ vẫn chẳng biết gì hết đâu. Tuy nhiên, đối với sư phụ như thế này, không biết mới là diễn biến bình thường. Vậy Alex không thể mách cho sư phụ câu trả lời, không thể để sư phụ sớm hưởng thụ được kết cục cuối cùng, chuyện như vậy, theo Alex thấy thì hơi không vui chút nào. Cuối cùng, để lại vài câu đố kỳ quái, Alex liền biến mất khỏi tầm mắt Cao Hải. Giống như tiểu tinh linh thần bí này đột nhiên từ một góc khác chui ra dọa người không báo trước, khi cô rời đi, Cao Hải luôn không thể xác định thời gian cô đi, không thể sớm nắm bắt hành động của đối phương. Tuy nhiên, chuyện này bây giờ anh cũng chẳng bận tâm chút nào. Dù sao Alice này có nguồn gốc từ sự tạo hình của thần tinh cầu, tuyệt đối sẽ không có hành vi phản bội Cao Hải, nên không cần để ý. So với đó, điều cần bận tâm hơn bây giờ vẫn là phó bản không rõ nguồn gốc của bệnh viện. Mà nói đến, tại sao cái linh cảm tồi tệ về chuyện không hay sắp xảy ra lại xuất hiện nhỉ? Cái cảm giác lạnh lẽo này, rốt cuộc là sao đây? Chiến tranh đã kết thúc, hòa bình và tĩnh lặng đã một lần nữa bao trùm. Dù nói vậy, nhưng đối với những người thực sự đã tự mình trải nghiệm tất cả, những người chịu ảnh hưởng bởi sự kiện lần này, và cả những người cần xử lý các vấn đề hậu quả sau đó, thì vấn đề còn lâu mới kết thúc. Đặc biệt đối với Tokyo, trung tâm chiến trường, một lần mất hơn một nửa dân số, vô số kiến trúc và công trình cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Dù có sự chữa trị của Cao Hải sau đó, vẫn có khoảng 1/10 khu vực thành phố hoàn toàn biến thành phế tích. Hơn nữa, khu vực từng bị bác sĩ phẫu thuật tàn phá trước đó đã bị đánh lún sâu xuống ít nhất vài trăm mét. Hiện tại, khu vực đó do chênh lệch độ cao đã bị nước cống bẩn che lấp một khoảng khá lớn, có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Dù lúc này Nhật Bản đã triển khai các hoạt động cứu trợ trên toàn quốc, bao gồm cả Trung Quốc và các quốc gia khác cũng ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, cho dù có sự trợ giúp của hơn chục đại gia tộc, trong đó có gia tộc Shinomiya, khu vực Tokyo vẫn hỗn loạn tưng bừng. Sau 24 giờ thảm họa, số liệu chi tiết về dân số sống sót vẫn chưa được thống kê xong. Vật tư cứu trợ khẩn cấp chưa thể phân phát hết, và nạn dân cũng nảy sinh nhiều sự kiện phạm tội do quản lý yếu kém. Một số khu tập trung nạn dân thậm chí rơi vào tình trạng hỗn loạn mua hàng không đồng. Không chỉ vậy, theo sự giúp đỡ cứu trợ từ các quốc gia, tại Tokyo còn xuất hiện tình huống xung đột giữa các điểm an trí nạn dân khác nhau. Ví dụ, nạn dân ở điểm an trí gần đội cứu viện Mỹ không hiểu sao lại vòng qua khu vực canh gác của đội cứu viện, chạy đến tranh giành vật tư thậm chí tấn công đội viên cứu viện của Trung Quốc, suýt chút nữa gây ra xung đột. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản và một số điểm an trí nạn dân cũng nảy sinh nhiều xung đột. Chẳng hạn, điểm an trí do gia tộc Shinomiya phụ trách khi sử dụng đường tạm sau khi chính phủ dọn dẹp đã bị đội ngũ an trí của chính phủ vô cớ ngăn cản. Đồng thời, một vài khu vực tập trung nạn dân tự phát cũng xung đột với đội ngũ an trí của chính phủ, thậm chí còn có đội ngũ nạn dân thừa cơ chiếm giữ một số tuyến đường huyết mạch, cấm đội cứu viện đi qua. Mấy người trong tiểu đội mò cá giúp sau khi chiến đấu kết thúc đã chỉnh đốn sơ bộ, rồi tự nguyện tham gia vào công việc an trí hậu thảm họa. Kết quả là họ chứng kiến đủ loại thao tác không thể hiểu nổi, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Chuyện gì xảy ra với việc đội cứu viện điểm an trí thứ 6 đánh nhau với nạn dân thế? À, có hơn 30 nạn dân đang nằm sấp mở loa trên quảng trường à, rồi sau đó, nạn dân ở điểm an trí Mỹ lại chạy đến cướp lều dự bị của điểm an trí thứ 11 để mang đi bán. Điểm an trí thứ 3 có hơn mấy chục nạn dân tự mình bỏ đi, nói là muốn đi du hành. Lại còn muốn đuổi đội cứu viện Trung Quốc, nói chúng ta vì chủ nghĩa thù hận tràn lan mà muốn nhốt người Nhật Bản vào trại tập trung. Mẹ kiếp, mấy thứ này ban đầu chỉ vì thấy đám nạn dân mất nhà cửa này khốn khổ đáng thương mà ra tay giúp đỡ. Gấu mét sau khi trải qua hàng chục sự kiện va chạm đã thành công mặt đỏ bừng, tim đập rộn ràng, mặt mũi méo mó, nói đơn giản là tức đỏ cả mặt. Cô phải cố gắng nhịn để giữ phép lịch sự, nhưng giờ thì sắp không chịu nổi nữa rồi. Cho nên nói rốt cuộc đám người này đang làm cái quái gì thế, trước đây khi Tokyo bị sức mạnh kỳ lạ cô lập thì biểu hiện đâu có tệ hại đến thế. Giờ an toàn rồi thì lại như thể từng người đều bị bệnh trong đầu, thi nhau gây sự. Mà sao bên cậu lại chẳng có tình huống gì, cứ như thể toàn bộ lũ dân quấy rầy đều tập trung đến mấy điểm an trí mình phụ trách vậy. Gấu mép thở dài một tiếng, vỗ trán, rồi nhìn sang mèo ca đang lười biếng bên cạnh, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Cái này thì đơn giản lắm, tôi bắt mấy tên chuyên theo dịch chuyện ở mỗi điểm an trí, ném họ lên cao mấy chục mét, sau đó dùng sức mạnh của vật chấp niệm để họ an toàn mà. Nếu vậy mà vẫn không phục thì tôi dùng sức mạnh vật chấp niệm khiến họ trong ảo giác nhìn thấy tứ chi của mình bị cắt đứt rồi lại liều mạng lắp ghép trở lại, đương nhiên giác quan cũng sẽ đồng bộ. Sau đó thì mọi người đều ngoan ngoãn tuân theo việc an trí thôi. Mèo ca nhẹ nhàng đáp lời, khiến Hồng Liên Hợp và Sơn Viễn Minh vừa đi ngang qua gần đó lộ ra vẻ mặt lúng túng. Trời à, đúng là một cách hay, sao vừa nãy mình không nghĩ ra nhỉ? Tốt, tiếp theo cứ làm như vậy. Ngược lại, gấu mét nghe vậy thì mắt sáng lên, nắm chặt tay. Rõ ràng có ý nghĩ muốn thử ngay lập tức. Vấn đề điểm an trí chưa vội. Mặc dù bây giờ rất hỗn loạn, nhưng dù sao đây cũng là kết quả của nhiều yếu tố và tác động. Vấn đề lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Không nói gì khác, đội cứu viện Mỹ mới đến sau khi mọi chuyện kết thúc cũng có vấn đề lớn. Trong khoảng thời gian này tốt nhất nên chú ý một chút, không ít nạn nhân gây hỗn loạn có lẽ đã được những người đó dẫn dắt từ phía sau. Luật sư lúc này bước đến phía trước thì thầm, lời anh nói cũng khiến mấy người chơi có mặt đều lộ vẻ nghiêm túc. Ngay cả trước khi bệnh viện bắt đầu hành động phong tỏa Tokyo, Cao Hải đã từng bị người chơi Mỹ tập kích, điểm này mọi người sẽ không quên. Dù sau đó trên chiến trường Tokyo, những người chơi đó không còn xuất hiện, có thể là vì bệnh viện không thèm đếm xỉa đến sức chiến đấu của người chơi, cũng có thể là bệnh viện có sự sắp xếp khác. Tóm lại, việc những người đó không còn xuất hiện có nghĩa là họ vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ nhảy ra cắn họ một miếng. Thật đúng là đáng ghét mà, làm gì không làm lại nhất định phải gây sự vào thời khắc mấu chốt sinh tử của nhân loại thế này. Thật muốn tìm ra mấy người này mà lăng trì hết cho rồi. Nghĩ đến những đội ngũ khả nghi đó, chỉ xuất hiện sau khi chiến đấu kết thúc với danh nghĩa cứu tế, Gấu Mét hơi nheo mắt, trong ánh mắt lộ ra vài phần sát ý, có nên ra tay thử xem không? Dù sao bây giờ cả thế giới vẫn chưa đủ nhận thức về sức mạnh siêu phàm, chỉ cần hơi che giấu một chút, giả vờ là bên bệnh viện. Còn có quỷ vật chưa dọn dẹp sạch, có thể giải quyết đám phiền phức đó đi không? Nhưng luật sư liền lập tức lên tiếng phủ định ý nghĩ của Gấu Mét, đồng thời trịnh trọng đưa ra nguyên nhân phản đối. Đúng vậy, bất kể đối thủ của chúng ta dự định làm gì, cho đến bây giờ đội cứu viện Trung Quốc vẫn đang hành động một cách đường đường chính chính. Dù cho những nạn dân đó có thể bị kích động làm những điều không hay, nhưng ít nhất trong mắt các đội người chơi bản địa, họ nhìn ra được chúng ta rốt cuộc đến đây để làm gì. Một khi đã chọn đi theo con đường chính đạo, thì phải tránh vận dụng những thủ đoạn khác. Hơn nữa đừng quên, bất kể là đấu tranh giữa các người chơi hay giữa các quốc gia, bây giờ thực ra đều không quan trọng. Điều thực sự quan trọng, chỉ có vị kia. Mọi người hiểu tôi muốn nói gì mà, đúng không? Mèo ca cũng gật đầu theo, đồng thời ra hiệu nhắc nhở mấy người có mặt. Thưa anh Cao, đã một ngày rồi, nhưng vẫn hoàn toàn không có tin tức gì về anh ấy. Kiên Bánh, đang điều khiển máy tính vật chấp niệm để sắp xếp công việc cho từng điểm an trí, lúc này thoáng ngừng tay, bình tĩnh mở lời. Đúng vậy, hoàn toàn không biết anh ấy đã đi đâu. Bây giờ tất cả mọi người đều đang tìm anh ấy. Bên điểm an trí này dù vấn đề không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối không xảy ra xung đột lớn, những kẻ địch kia cũng vẫn chưa thực sự ra tay. Nói cho cùng, cũng là vì hành tung anh ấy hiện tại không rõ. Chỉ là nói thế nào đây, mặc dù anh ấy đúng là vất vả nhất, muốn nghỉ ngơi cũng có thể hiểu được, nhưng ít nhất vẫn nên ra mặt một chút chứ. Cứ chơi trò biến mất như bây giờ rồi đẩy cục diện rối rắm cho chúng ta, thật sự khiến người ta đau đầu quá đi. Gấu Mét một lần nữa thở dài, cô đoán chừng số lần mình than thở hôm nay có lẽ đã nhiều hơn tổng số lần than thở của cả năm qua. Cũng đừng nói như vậy. Đối phương bây giờ đứng ở vị trí cao hơn tất cả chúng ta. Anh ấy không hiện thân, rất có thể là đang đối mặt với những vấn đề phiền phức và nguy hiểm hơn cả những gì chúng ta đang đối mặt bây giờ. Hơn nữa, là người chơi cấp Hồng Nguyệt, chúng ta cũng không thể luôn muốn dựa dẫm vào những cường giả mạnh hơn chúng ta, mà phải làm tốt chuyện trong tay mình chứ. Bây giờ, những nạn nhân này dù có gây sự đến đâu, những kẻ núp trong bóng tối dù có gây phiền toái cho chúng ta thế nào, chẳng lẽ còn hơn được những giày vò chúng ta đã trải qua trong phó bản sao? Cuối cùng là Mèo Ca chốt hạ, thế là mọi người liền gạt bỏ hết mọi sự khó chịu và mệt mỏi, tiếp tục dấn thân vào công việc hiện tại. Tokyo, chỉ còn chưa tới 1/5 dân số, hôm nay lặng lẽ chìm trong ánh nắng ấm áp. Người ta không còn nghe thấy tiếng xe ngựa tấp nập như xưa, đêm đến cũng không có ánh đèn lấp lánh xuyên suốt. Trở về, Hoshino nhìn cửa hàng ngập nước sau một mớ hỗn độn, cùng với phòng chứa đồ bị quỷ vật phá hủy. Sau một tiếng thở dài ngắn ngủi, cô cùng Kawa bắt đầu thu dọn cùng nhau. Yamada Ri ban đầu còn đang xem náo nhiệt, nhưng không lâu sau liền bị Kawa túng đi, đành bất đắc dĩ cầm cây lau nhà và khăn lau tham gia vào công việc. Yurika Hana mất một lúc mới tìm thấy cha mẹ mình tại một điểm an trí. Cô ngạc nhiên phát hiện cả cha và mẹ đều đã trở thành tín đồ vô cùng thành kính của Cao Hải. Đương nhiên, vì bản thân Tiểu Hoa cũng có tín ngưỡng thành kính đối với Cao Hải, cô vô cùng vui mừng trước lựa chọn của cha mẹ. Cô thậm chí còn chủ động kéo tay ba mẹ, kể lại cho họ nghe chuyện mình được Cao Hải tự mình chỉ dẫn trong không gian ảo giác. Đến cuối cùng, đã biến thành một đám tín đồ lớn vây quanh Tiểu Hoa, nghe cô kể lại quá trình đối kháng quỷ vật, trong đó thậm chí có người còn ghi chép lại toàn bộ những lời này. Về những phản ứng dây chuyền mà các ghi chép này sẽ mang lại sau đó, Tiểu Hoa hiện tại tự nhiên không thể nào biết được. Và bên ngoài đây, còn rất nhiều người đang đoàn tụ với gia đình, đang vui mừng vì mình sống sót sau thảm họa. Đương nhiên, cũng có người đang đau đớn và bi thương vì những người không thể trở về. Sẽ có những căn phòng vĩnh viễn bỏ trống, những người từng ở trong đó sẽ không bao giờ quay lại. Mọi người, xin hãy đi lối này, lối này. Tiểu Thiên Đại và Tiểu Alex, đội mũ bảo hiểm nhỏ, lúc này đang vẫy cờ, dẫn đường cho một nhóm người sống sót. Xa hơn một chút, mấy người chơi cấp ám dạ tham gia cứu tế và an trí đã dùng tay không đẩy một chiếc xe tải bị kẹt trong con đường sụp đổ ra ngoài. Ông lão bị kẹt trong đó cười khen ngợi các người chơi, còn xuống xe chụp ảnh cùng họ. Và cùng lúc đó, tại một không gian bí mật không ai biết, người đàn ông đang được rất nhiều người mong nhớ, lúc này vươn vai, sảng khoái đứng dậy từ chiếc giường mềm mại. Đúng là một giấc ngủ ngon mà. Cao Hải thoải mái nói, còn Nhất Dặm đang nằm trên giường lúc này đã tự mình cuộn tròn trong chăn thành một cuộn sushi sống kỳ, ẩn mình bên trong mệt mỏi thở hổn hển, xem ra chốc lát nữa không thể dậy nổi. Quả nhiên, sau những cuộc chém giết đẫm máu, những trận chiến ngọt ngào mới trở nên đáng quý hơn a, cảm nhận lại cuộc giao lưu hòa hợp hữu ái vừa rồi, nụ cười trên mặt Cao Hải càng thêm rạng rỡ. Anh cũng không dọn dẹp gì, cứ thế trực tiếp đứng dậy, mở cửa, bước ra khỏi phòng ngủ mà về lý thuyết là phòng chúc phúc do tiểu Alex ban tặng, rồi sau đó liền thấy bóng dáng phía trước đang đi tới. Đây là ánh mắt Cao Hải trở nên thâm thúy, khí chất toàn thân anh hoàn toàn thay đổi, từ trạng thái thả lỏng ban đầu lập tức biến thành tư thái nghiêm túc cẩn trọng. Ngay cả khi đối mặt bệnh viện, Cao Hải cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt này. Vậy bây giờ, rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì mà lại phản ứng như vậy? Hoa. Hóa ra là bốn cô gái, không mảnh vải che thân, ánh mắt dịu dàng đáng yêu, nụ cười mê người, dáng người quyến rũ hút hồn. Rõ ràng họ là những cô gái cực phẩm. Cao Hải nhìn thấy bốn thiếu nữ này tiến lại gần mình, chỉ cảm thấy còn kinh khủng và đáng sợ hơn cả khi đối mặt với một tỷ. Bác sĩ. Hừ, thật là, muốn chúng em đợi đến bao giờ đây, đồ ngốc hải quân nhà anh. Hắc hắc hắc, vì nếu từng người một đến thì sẽ phải chờ rất lâu, nên chúng em sau khi thương lượng liền cùng đến luôn. A Hải, anh không có vấn đề gì chứ? Tóm lại tình hình là vậy đó, nên chủ nhân, tiếp theo liền nhờ cậy anh. Ôi trời! Tại sao mình lại phải tham gia cái chuyện không biết liêm sỉ này cái đó, tóm lại, Cao Cung, xin hãy chỉ giáo nhiều phản ứng của các thiếu nữ không giống nhau, những âm thanh hoặc e lệ, hoặc chờ mong, hoặc vui vẻ cùng truyền vào tai Cao Hải, tựa như tiếng hót trong trẻo của nhiều loài chim cùng vang lên. Cao Hải biết, mỗi cô gái có mặt đều có kỹ năng hơn người, mỗi người đều có chiêu độc môn của riêng mình. Tinh thần chiến đấu và sức chịu đựng của họ càng khiến anh kinh ngạc thán phục, cá biệt cô gái thậm chí còn có vũ khí bí mật mang đến bất ngờ cho anh. Lúc này họ cứ thế cùng nhau xông lên, Cao Hải làm sao mà chiến thắng đây? Lại mẹ kiếp làm sao mà chiến thắng? Vậy thì đến đây đi, các em cứ cùng lên đi. Thế là, đối mặt với các thiếu nữ phía trước, Cao Hải biết rõ rằng mọi người sống sót từ hiểm cảnh đều cần được xả hơi. Anh khẽ cười một tiếng, bước chân tiến lên, không chút do dự đi về phía các thiếu nữ. Thế là, chiến hỏa lại bùng lên. Giữa ngọn lửa bùng phát, đao kiếm, thủy hỏa, quang ám xen lẫn. Mọi yêu hận tình cừu đều diễn ra ở đây. Chỉ là, trong một góc không được chú ý, không biết từ lúc nào, một bóng người mờ ảo đã lặng lẽ ẩn mình, im lặng nhìn chằm chằm mọi thứ. Thật đúng là chẳng sợ hãi chút nào, sư phụ như thế này, đều khiến người ta không biết nên đánh giá thế nào. Nhưng mà, có thể đối mặt dục vọng của bản thân không hề mâu thuẫn như vậy, mới thực sự là hành vi đúng đắn chứ. Dù sao, sư phụ vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi, phải không? Vậy, mình nên đối mặt với bản thân thế nào đây? Một kẻ như mình, từ khi sinh ra đã được trao cho bản thân, chưa từng thực sự trải qua, cũng không biết nên tìm kiếm tương lai của mình ra sao, chỉ có thể dậm chân tại chỗ tồn tại. Hì hì, sư phụ, anh lại sẽ đưa ra câu trả lời thế nào đây? Yên lặng không một tiếng động, tồn tại ẩn mình trong bóng tối kia đã biến mất. Không một ai phát giác được cô rời đi, hệt như không một ai phát hiện cô đến vậy. Là một thể linh hồn, cô vốn là bậc thầy ẩn mình bẩm sinh. Còn về việc cô tiếp theo muốn làm gì, thì chỉ có Cao Hải. Không lâu sau đó, mới có thể thấu hiểu sâu sắc. Ngày thứ ba sau khi trận chiến Tokyo kết thúc, lại là một ngày nắng chói chang, thời tiết thật đẹp. Và theo sự biến mất hoàn toàn của bệnh viện. Sự hỗn loạn trên toàn thế giới không vì thế mà kết thúc, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần nảy sinh nhiều khó khăn và dị động hơn. Dù sao, trọng điểm của trận chiến đấu trước đó dù là Tokyo bị phong tỏa không gian, nhưng trên thực tế, bệnh viện đã phái quỷ vật đến tất cả các thành phố lớn trên toàn cầu. Và so với Tokyo, nơi tập trung phần lớn người chơi đỉnh cao và lực lượng chiến đấu cấp trung của thế giới, những người chơi ở các thành phố khác bị gửi quỷ vật thường đón nhận cuộc tấn công của quỷ vật trong tình trạng hoàn toàn mơ hồ. Và kết quả là, không ít khu vực dù số lượng quỷ vật tấn công rõ ràng rất ít, hơn nữa cường độ cũng không cao, nhưng lại xuất hiện thương vong quy mô lớn. Do đó, sự hỗn loạn sau này càng kéo dài cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, ngay cả khi không có chuyện này xảy ra, trận hỗn loạn ảnh hưởng toàn cầu này cũng sẽ không dừng lại như vậy. Trên thực tế, vào tối ngày thứ hai sau khi Tokyo được dỡ bỏ phong tỏa, đã có vài chiếc chiến hạm Mỹ tiến đến gần Tokyo. Đồng thời, còn có rất nhiều người khả nghi đi theo đội ngũ cứu viện đến Tokyo, tản ra khắp các khu vực bị phong tỏa trong thành phố. Trong một thời gian, nội thành có thể nói là quần ma loạn vũ, các bên thi nhau phô diễn thần thông. Không ít người chơi ít tiếp xúc bên ngoài trong khoảng thời gian này đã thực sự mở rộng tầm mắt. Trong đó, Kaguya và nhóm bạn học ở trường Sushin đã trở thành trọng điểm điều tra của những người kia. Lớp học của Shinomiya Kaguya, Fujiwa Chika, Shikmaki và những người khác bị trinh sát nhiều lần. Một chốt an ninh nào đó trước đây bị ảnh hưởng sụp đổ trong chiến tranh thì mỗi lúc mỗi khắc đều có những người không rõ lai lịch chạy đến dò xét. Đương nhiên, những người này không thể nào tìm thấy thứ họ muốn. Hơn nữa, những ai làm quá lố cũng sẽ nhận được lời cảnh cáo tương ứng. Cao Hải chưa từng xuất hiện. Từ đầu đến cuối, trọng tâm thực sự của trận chiến Tokyo, người đàn ông mà trong miệng người bình thường và người chơi đã trở thành thần linh, không còn là con người này, từ đầu đến cuối cũng không hề bị phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Thực tế, không chỉ riêng anh ấy, mà cả những cô gái có mối quan hệ mật thiết với anh, gồm Shinomiya Kaguya, Shikmaki, Fujiwa Chika, Hayasaka Ai, Yoshiamiko và God Hitori, sáu người này cũng không hề bị phát hiện bất kỳ tung tích nào. Hơn nữa, mẹ của Yoshiamiko là Yoshiatoko, cha mẹ và em gái nhị dặm của God Hitori, mấy người đó bây giờ cũng không rõ tung tích. Ngoài ra, Kita Ikuyo dù ban đầu có người tận mắt thấy cô và cha mẹ đang ở khu tị nạn tiếp xúc, nhưng rất nhanh cô và cha mẹ cũng biến mất không thấy tăm hơi, không rõ đi đâu. Mà ngoài những người này, thông tin về cha mẹ của Shikmaki hoàn toàn không có, không thể tra được bất kỳ tin tức gì. Cha của Shinomiya Kaguya, Shinomiya Ganan, người từng kiểm soát tập đoàn Shinomiya, đã qua đời vì bệnh tật trước chiến tranh Tokyo. Lãnh đạo tập đoàn hiện tại là Shinomiya Uko dù còn đó, nhưng miệng lại kiên cố lạ thường. Trong tình huống nhân viên điều tra tạm thời không dám sử dụng thủ đoạn đặc biệt thì quả thực không thể hỏi được bất kỳ vấn đề gì. Cha mẹ của Hayasaka Ai ngược lại đã được xác nhận là có người tận mắt thấy, hơn nữa họ cũng thực sự hành động bình thường. Do đó, không ít người liền định thử thu thập tin tức từ miệng họ. Nhưng khác với việc nhân viên điều tra các quốc gia có thể tiếp xúc với Shinomiya Uko, những nhân viên điều tra cố gắng tiếp cận cha mẹ Hayasaka Ai đều gặp đủ loại chuyện kỳ dị trong quá trình hành động, từ đầu đến cuối không thể thực sự mặt đối mặt trò chuyện với họ. Nhận ra đây là có người trong bóng tối nhắc nhở nhân viên điều tra không nên quấy rầy người nhà Hayasaka, dù không cam lòng nhưng nhân viên điều tra cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chuyện tương tự cũng đã xảy ra với người nhà Fujiwa Chika, thậm chí gia đình Kawa, gia đình Lạnh và Tiểu Hoa cũng đều nhận được sự bảo vệ này. Duy chỉ có mấy vị trong nhà Shinomiya là không có người âm thầm bảo hộ. Về chuyện này, không ít nhân viên điều tra đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cũng không biết sự đối đãi khác biệt này là vì sao. Tuy nhiên, dù đường điều tra thông qua những người xung quanh đã thất bại, nhưng những nhân viên điều tra có lực hành động cực mạnh, trong đó lại có người chơi hỗ trợ, cũng không vì thế mà từ bỏ. Trong 3 ngày này, họ càng xâm nhập sâu hơn vào đủ loại sự vụ trong Tokyo, và những người chơi cùng nhân viên cứu viện mệt mỏi vì quản lý nạn dân rõ ràng không thể ngăn cản được họ hoàn toàn. Kết quả là vào rạng sáng ngày thứ 3, Gấu Mép nhận được tin tức, căn phòng dưới lòng đất nơi Cao Hải từng ở trong trận chiến Tokyo, nơi Ngai Vàng Tư Duy được sắp đặt bởi thị trường và nhà sử học. Lại có người không rõ nguồn gốc đột nhập, còn định thu thập thông tin sinh vật từ trên sàn nhà. Dù Ngai Vàng Tư Duy đã sớm được di dời, và những vệt máu của Cao Hải thấm trên mặt đất cũng đã được dọn dẹp hoàn toàn, không để lại bất kỳ thứ gì. Nhưng việc có người ngoài trà trộn vào loại địa điểm đó, bản thân nó đã nói lên nhiều vấn đề. Thế là, sau một cuộc thảo luận ngắn, Mò Cá Giúp và Hồng Liên Hợp đã đạt được nhận thức chung là không giữ lại nữa. Ngay trong ngày đó, không một nhân viên điều tra nào đã vào căn phòng sống sót rời khỏi Tokyo. Một chiếc chiến hạm đậu ở bờ lại bất ngờ gặp sự cố nước tràn vào, buộc phải tạm thời quay về điểm xuất phát để sửa chữa, còn các chiến hạm khác cũng theo đó rời xa Tokyo, như thể đang tránh né một thứ gì đó rất đáng sợ mà bỏ chạy thật xa. Đương nhiên, trong toàn bộ quá trình này Cao Hải cũng không hiện thân, và các thiếu nữ bên cạnh anh cũng không một ai xuất hiện. Bất kể cuộc đấu tranh thầm lặng của mọi người đã trở thành thế nào, dường như cũng không liên quan gì đến Cao Hải. Đương nhiên, theo Cao Hải tự thấy, những chuyện này cũng thực sự không có lý do để anh phải ra mặt. Là người đứng sau quan sát mọi chuyện, người đã thành công dẫn dắt các người chơi đánh bại bệnh viện, giành lấy ngày mai cho nền văn minh nhân loại. Anh tin chắc với công lao của mình bây giờ, anh nên được nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi một thời gian dài, và trong khoảng thời gian đó không bị bất kỳ ai quấy rầy. Dù sao, anh cũng không phải đến để làm bảo mẫu cho ai. Theo lời của chính Cao Hải, tất nhiên vấn đề lớn đe dọa toàn nhân loại đã được tôi giải quyết, vậy thì những việc nhỏ này các người tự xử lý đi, đừng mang đến làm phiền tôi. Đại khái là như vậy. Tóm lại, Cao Hải đã dùng lý do này thuyết phục các cô gái, kéo họ trốn trong căn phòng nhỏ của Alice sau khi được xây dựng lại, cùng nhau chơi đủ loại trò chơi, có thể nói là vô cùng sung sướng và nhiều điều thú vị. Trong đó, Chân Phi, Thiên Hoa, Hayasaka và Kaguya đã nhiều lần tấn công Cao Hải bằng đủ loại cách kết hợp, không thiếu những trận ngũ quân chi chiến với toàn bộ thành viên cùng lên. Và Cao Hải đã sớm thành thạo ứng phó với điều này. Trong lúc nói cười, mấy đạo đại quân đã tan thành mây khói, chỉ còn lại một mình anh ngạo nghễ trong thiên hạ. Còn Miko và Nhất Dặm thì tương đối không được thoải mái lắm, do đó phần lớn là chiến đấu với anh theo kiểu một chọi một. Và cũng vì không có người ngoài hỗ trợ, thỉnh thoảng hai người này lại dùng những tiếng kêu bại trận như không được nữa rồi, em muốn ngất xỉu mất, tại sao anh còn có thể tiếp tục chứ? Ô tha cho em đi để tìm kiếm sự khoan dung của Cao Hải. Và đương nhiên, Cao Hải chưa từng khoan dung, anh chỉ đơn thuần là chiến đấu. Còn nói về vấn đề thời gian, đối với Cao Hải bây giờ đã không còn là vấn đề lớn gì. Bởi vì việc kiểm soát hoàn toàn căn phòng nhỏ của Alice. Cao Hải giờ đây không chỉ biến căn phòng nằm trong dị không gian này thành một biệt thự sang trọng có sân vườn, rộng hơn mấy chục lần, mà còn có thể ở một mức độ nào đó kiểm soát tốc độ thời gian trôi qua bên trong không gian này. Thông qua phương thức này, trong khi bên ngoài chỉ mới trôi qua 2 ngày, thì bên Cao Hải thực tế đã trải qua hơn 10 ngày. Theo nhiều nghĩa, đây có thể nói là một cuộc sống vô cùng xa hoa. Mặc dù nói đúng là có chút sa đọa, nhưng Cao Hải cảm thấy điều này không phải vấn đề gì. Thậm chí, sau khi trải qua trận chiến Tokyo với 5 chu kỳ thao tác cường độ cao và áp lực tinh thần cực lớn, chính lối sống phóng túng như vậy mới có thể giúp Cao Hải thực sự thả lỏng, thư giãn mệt mỏi và hồi phục trạng thái. Dù có nói vậy, khoảng thời gian này anh cũng vẫn hơi quá đáng đó. Hôm qua em đã nói không được nhiều lần như vậy mà anh vẫn không chịu tha cho em. Kết quả đợi đến khi em thực sự ngất đi rồi tỉnh lại, thế mà vẫn thấy anh chưa dừng lại, điều này cũng quá đáng lắm rồi. Em cứ có cảm giác như anh không coi em là người, mà là một món đồ vật đang sử dụng vậy. Chỉ là có chút tò mò vài thao tác trong sách, coi người như cái chén gì đó, cảm giác vẫn rất thú vị. Cao Hải sắc mặt không đổi, chỉ nghiêm trang nói. Nếu không để ý nội dung anh nói, không chừng sẽ bị hiểu lầm là đang nói về vấn đề mang tính học thuật nào đó. Nên em mới nói là không cần nghiêm trang nói ra những lời này như thế chứ, anh không có chút lòng xấu hổ nào sao? Hơn nữa chúng ta bây giờ đang hẹn hò rất bình thường đó, hẹn hò thì không thể nói những chủ đề lạnh lẽo như vậy. Bây giờ cấm lạnh lẽo, xin anh hãy trở thành người đứng đắn. Miko hơi không chịu nổi, hai tay khoanh lại trước ngực, rồi đưa tay chọc vào trán Cao Hải, lẩm bẩm đầy bất mãn nói. Giờ này khắc này, Cao Hải đã cùng Miko rời khỏi căn phòng nhỏ của Alex, quay trở lại thế giới hiện thực. Ngoài hai người họ, những cô gái còn lại cùng với bạn bè và người thân liên quan, những ai tạm thời chưa muốn lộ diện thì vẫn còn ở lại trong căn phòng nhỏ. Ai muốn ra ngoài thì đã ra rồi, bắt đầu làm việc của mình. Việc những nhân viên điều tra không tìm được người thân là do Cao Hải và các cô gái đã trao đổi, quyết định tạm thời ẩn náu trong căn phòng nhỏ của Alex một thời gian để tránh bị nhân viên điều tra tìm thấy. Do đó họ mới ở trong dị không gian thuộc về Cao Hải. Điều đáng nói là thông qua việc cắt đặt không gian và thời gian bên trong căn phòng nhỏ của Alex, từ đầu đến cuối, đủ loại cách chơi hoang đường của Cao Hải và các cô gái đều không bị phát hiện. Mặc dù bây giờ ít nhiều đã hình thành một chút sở thích hơi biến thái, nhưng Cao Hải không định để người khác nghe thấy hay nhìn thấy những chuyện này, dù cho là người nhà của các cô gái. Câu này hơi không đúng, phải nói là đặc biệt không thể để người nhà của các cô gái biết mới phải. Chẳng biết tại sao, khi nghĩ đến chuyện này, trong đầu Cao Hải hiện lên hình ảnh chị gái và em gái của Fujiwa Chika. Hai người đó, một cao một thấp, cũng sở hữu tấm lòng vĩ đại không kém Thiên Hoa chút nào, lại là những mỹ thiếu nữ có tính cách hơi khác biệt so với Thiên Hoa. Khi hai người biết sự tồn tại của Cao Hải, đồng thời được Thiên Hoa giới thiệu về căn phòng nhỏ của Alice, đều bày tỏ sự tò mò và khao khát muốn đến căn phòng này. Đặc biệt là Fujiwa Moheha, em gái Thiên Hoa vẫn còn học cấp 2, càng tâm tâm niệm niệm muốn gặp Cao Hải một lần. Luôn cảm giác gặp mặt sẽ có chuyện kỳ quái xảy ra. Dù sao thì đó cũng chỉ là một học sinh cấp 2 14 tuổi, suy nghĩ theo hướng đó quả thực có chút quỷ súc. Thôi thì cứ đợi cô bé phát triển thêm vài năm nữa rồi tính. Trong lúc suy nghĩ, Cao Hải nhìn về phía hư không đen tối bên ngoài thế giới hiện thực, nhìn về phía những đốm sáng vàng ống yếu ớt đang lan tràn trong đó. Việc thăm dò không gian phó bản thuộc về bệnh viện hiện đang được đẩy mạnh. Sau 2 ngày tìm kiếm và định vị, Cao Hải đã mơ hồ xác nhận được vị trí của phó bản đó. Theo đà thăm dò, anh đoán chừng nhiều nhất 7 ngày, tức là một tuần, mình sẽ có thể định vị hoàn toàn phó bản đó, rồi trực tiếp từ bên ngoài cưỡng ép xâm nhập vào. Đúng vậy, bây giờ Cao Hải đã không cần vé vào phó bản nữa. Chỉ cần anh muốn, anh có thể trực tiếp dựa vào tinh thần lực định vị phó bản, rồi từ bên ngoài xông vào. Cái gọi là vé vào phó bản, đối với Cao Hải bây giờ đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, Rất nhanh đối với tất cả người chơi cũng sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Lại hơi mất tập trung rồi, anh. Cô gái bên cạnh nhẹ nhàng gõ ngón tay lên trán Cao Hải, kéo anh khỏi dòng suy tư. Rõ ràng rất vất vả mới kết thúc chiến đấu để trở về ngày thường, vậy mà còn ở đây suy nghĩ lung tung. Anh thế này cũng có thể coi là nghỉ ngơi sao? Yoshiamiko phụng phịu nói, ngón tay thon dài trắng nõn vẽ lên một vòng tròn trên ngực Cao Hải. Có chút mất tập trung thật, xem ra mình vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn. Vậy thì trước tiên đi dạo một chút vậy. Cao Hải cười cười, nắm lấy tay nhỏ của Miko, dẫn cô gái bước đi về phía trước. Khắp nơi người đi đường cười nói huyên náo, không một ai chú ý đến hai người họ. Hơn nữa, dù đám đông có chen chúc thế nào, tất cả mọi người sau đó đều vô thức tránh né Cao Hải và Miko, dù nhìn thế nào thì những người này cũng căn bản không phát hiện sự tồn tại của hai người họ. Điều này tự nhiên cũng là Cao Hải dùng tinh thần lực thao tác. Trên thực tế, bây giờ không chỉ những người khác không nhìn thấy và tự động né tránh họ, mà cả những camera xung quanh cũng không chụp được hình dáng của họ. Nơi họ đi qua cũng sẽ không để lại dấu chân, không có bất kỳ dấu vết nào có thể bị truy lùng xuất hiện ở đây. Đối với Cao Hải, người giờ đây đang đón nhận khoảng thời gian nghỉ ngơi đã lâu, bất kỳ sự quấy rầy nào từ những người không liên quan đều là không cần thiết. Vì thế, anh không cho phép người ngoài nhìn thấy mình, không cho phép người khác liên hệ mình. Mọi thứ đều sẽ thay đổi theo ý muốn của Cao Hải, dù cho có thể có người không đồng ý với ý nghĩ của anh, cũng không cách nào đưa ra dị nghị trước mặt anh. Ông! Chỉ có điều, vẫn có một khúc dạo đầu ngắn khiến người ta để ý, Cao Hải hơi nghiêng đầu, cảm nhận được khí tức chợt lóe lên trong không khí, nhìn về phía ánh sáng nhạt phản chiếu trên lan can, và bóng dáng chợt lóe lên trong phản chiếu đó. Không nghi ngờ gì, vừa rồi đó là Alice đang lén lút nhìn sang đây. Từ không lâu sau khi trận chiến Tokyo kết thúc, Alice lại luôn vô tình bị anh phát hiện hành tung, dường như vẫn luôn lén lút theo dõi và giám sát anh. Việc hỏi thăm đã sớm không chỉ một lần, nhưng mỗi lần nhận được câu trả lời đều giống như câu đố. Alice này, được tạo hình từ linh hồn của tinh cầu, dường như đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó mà anh không biết. Chắc không phải chuyện quan trọng gì. Dù sao Alice sẽ không làm hại mình. Đây là quy tắc cơ bản trong suy nghĩ của cô ấy, điểm này bây giờ cũng không thay đổi. Nên trước mắt cũng không có gì đáng lo lắng thật, cứ để cô ấy làm theo ý mình đi. Nghĩ vậy, Cao Hải cứ thế đi về phía trước, nắm tay Miko bước đi trên con phố nhộn nhịp của Trung Quốc này, không tiếp tục chú ý đến bóng dáng mờ ảo đang lặng lẽ lén lút nhìn mình từ phía sau, với biểu cảm dần trở nên kỳ lạ. Lần đầu tiên bắt đầu suy xét lý do mình được sinh ra, là vào lúc nào nhỉ? Sinh ra từ hư vô, từ khoảnh khắc mở mắt đã có nhận thức, có khả năng tư duy hoàn chỉnh và nhận thức về bản thân. Đúng vậy, mình là người được trao ý nghĩa trước, rồi sau đó mới ra đời. Trước khi mình mở mắt, mình đã có tên, mình đã có một vai trò phải diễn. Alice. Tên mình là Alice. Mình là một cô gái thích cố tình trêu chọc người khác, lấy việc khiến người khác tức giận làm mục tiêu, ngôn ngữ và hành động đều phải luôn trêu tức đến giới hạn của người khác, cố ý thể hiện vẻ ngoài xấu xa. Tuy nhiên, mình không thể thực sự gây tổn thương cho những người không làm sai. Mình có thể biểu hiện ra một mặt xấu xa, nhưng mình không thể thực sự trở thành một ác nhân. Bất kể biểu hiện bên ngoài thế nào, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài cố gắng diễn xuất, chứ không thể trở thành một phần của bản chất. Điều này tạo thành quy tắc nền tảng trong suy nghĩ của mình, yêu cầu mình thể hiện ra một mặt không được yêu thích bên ngoài, nhưng lại yêu cầu mình trong hành động thực tế phải phân rõ ranh giới với cái ác chân chính, tuyệt đối không thể có nửa điểm quá phận. Thật đúng là kỳ lạ nhỉ, phải không? Yêu cầu như vậy, về cơ bản mà nói là mâu thuẫn lẫn nhau, phải không? Vừa muốn mình như người xấu, lại muốn mình trở thành người tốt, vậy rốt cuộc mình là loại người gì đây? Một Alice như thế này rốt cuộc sống vì cái gì? Tại sao mình nhất định phải sống trên thế giới này với tư thái kỳ lạ như vậy? Sứ mệnh của mình rốt cuộc là gì? Ý nghĩa tồn tại của mình lại rốt cuộc là gì đây? Những nghi vấn bắt đầu chồng chất trong lòng. Chỉ là, nếu trực tiếp khởi xướng hỏi thăm, thì điều đó có phần quá không giống mình, quá không phù hợp với nhân cách. Alice! Này phải không? Một khi đã mang sứ mệnh của vai diễn này, thì trước khi mình truy tìm được nguồn gốc của sứ mệnh đó, trước khi lý giải được ý nghĩa tồn tại của mình, vẫn là nên đóng vai cho thật tốt, không thể có hành động không phù hợp với thiết lập nhân vật. Vậy thì, hãy thử quan sát một chút. Sinh mệnh rốt cuộc phải có kinh nghiệm, có trải nghiệm nhân sinh rồi sau đó mới xem như có chiều sâu, mới có tư cách suy xét về quá khứ, hiện tại và tương lai. Cho nên, tiếp theo hãy quan sát thật kỹ vậy. Người đàn ông kỳ lạ này, người được mình gọi là sư phụ. Trên thực tế không hề có mối quan hệ thầy trò với mình, về mặt lý thuyết có thể tính là cha của mình, chủ nhân của mình, tồn tại đã tạo ra mình. Anh ấy rốt cuộc là một người như thế nào? Anh ấy lại mang tâm thái gì mà đối đãi với mình? Anh ấy kỳ vọng điều gì ở mình? và mình lại muốn dùng cách nào để xử lý mối quan hệ giữa anh ấy và mình. Khi tất cả đáp án cho những vấn đề như vậy được làm sáng tỏ, chắc hẳn mình cũng sẽ có thể lý giải được câu trả lời của vấn đề, có thể biết rõ mình muốn tìm kiếm là gì. Hì hì hì, vậy sư phụ, tiếp theo hãy để Alice cùng anh có thời gian ở bên nhau thật tốt nha. Từ sau đó trong trí nhớ, là những trải nghiệm của Cao Hải trong phó bản. Anh đề thôn. Là những thống khổ và tuyệt vọng mà người đàn ông đó đã trải qua, cùng với việc bất kể gặp bao nhiêu đả kích, anh cũng sẽ không chùn bước đứng dậy sau khi trở lại, tiếp tục khó nhọc bước đi. Loại người này thật có thể được tính là nhân loại sao? Ý chí đáng sợ như vậy, linh hồn kiên cường không thể bẻ gãy đến thế, dù đối mặt với thần linh kinh khủng từ thế giới bên ngoài, cũng có dũng khí đi tìm một chiến thắng rất có thể căn bản không tồn tại. Và nguồn gốc của mình, cũng theo thời gian ở bên anh, dần dần được cảm nhận từ trong ký ức của anh. À, hóa ra nguồn gốc mình được tạo ra, là từ một Alex khác mà anh ấy căm hận và ghét bỏ, là một quái vật được tạo thành từ dục vọng và tội nghiệp ghê tởm của nhân loại sao? Để có thể đánh bại kẻ địch đáng sợ gần như không thể chiến thắng, anh không thể không cố gắng tìm kiếm bất kỳ sức mạnh nào có thể mượn được. Vì thế, ngay cả kẻ địch mà anh từng vô cùng căm hận, thậm chí để lại chút ám ảnh tâm lý, anh cũng có thể ở một mức độ nào đó chấp nhận sự trở lại của đối phương. Cho nên, mình chính là vì thế mà ra đời. Một thứ bị anh ấy căm ghét, bị anh ấy khinh bỉ, chỉ đơn thuần là để cung cấp sự trợ giúp nhất định cho anh ấy, đồng thời cũng là để làm anh ấy tỉnh táo mà tồn tại, một thứ đồ vật gọi là có thể lợi dụng. Hì hì, vậy sao? Vậy Alice sẽ diễn thật tốt vai diễn này. Mình cũng sẽ không cảm thấy phẫn nộ hay ủy khuất các loại cảm giác, cũng sẽ không cảm thấy mình không nên như vậy, sẽ không có ý định từ bỏ sứ mệnh của mình. Nói cho cùng, mình vốn là một cá thể đặc biệt được tạo ra bằng sức mạnh thần linh. Những cảm xúc mà sinh mệnh bình thường vốn có, trên người mình hoặc là không tồn tại, hoặc là tồn tại theo một cách thức tương đối vặn vẹo. Đừng nói là bị người ghét bỏ, ngay cả khi chết ngay lập tức cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Cô chính là một sự tồn tại như vậy. Tuy nhiên, a, dường như vẫn rất vui đó. Nhìn người đàn ông đa tình kia cùng mấy cô bạn gái của mình tình tứ, đồng thời còn muốn cùng chung hoạn nạn, còn muốn cùng nhau trải qua đủ loại nguy hiểm. Nhìn tên đó mất đi người phụ nữ mà anh ta yêu, trong tình cảnh đau đớn không muốn sống mà vẫn cố gắng tìm kiếm hy vọng, lần lượt chịu đựng đủ loại giày vò. Thật tuyệt vời nhỉ, phải không? Giống như một món đồ chơi dù chơi thế nào cũng không bị hỏng vậy. Suy cho cùng, mình, người vẫn kế thừa tính cách xấu xa của Alex kia, phải thừa nhận là đã sinh ra cảm giác vui vẻ đối với Cao Hải, người không ngừng gặp đau đớn mà không hề cúi đầu như vậy. Đặc biệt là vào khoảnh khắc anh ấy lựa chọn tạm thời dung hợp với mình, đưa mình dung nhập vào tinh thần của anh ấy. Vào lúc đó, càng nhiều ký ức liên quan đến nỗi đau của anh ấy cũng tràn vào trong óc mình. Bất kể là việc bị ngâm nước sôi sống sờ sờ trải qua cái chết, hay bị giam cầm trong hang động hơn một tháng sống không bằng chết, hay những trận chiến đấu gian khổ không có chút thời gian nghỉ ngơi trong nhiều chu kỳ tại trường trung học Dây Leo Hoa, cùng với khoảnh khắc trải qua vô số hy sinh cuối cùng nghịch chuyển mọi thứ tại trường trung học đêm xuống núi, tất cả đều được mình tận mắt chứng kiến. Hì hì, thật tuyệt vời nhỉ, phải không? Rõ ràng đã luôn tiếp nhận giày vò, luôn luôn lặp đi lặp lại những cực hình mà bất kỳ người bình thường nào chỉ cần thoáng trải qua một hai lần thôi cũng sẽ tuyệt vọng, vậy mà kết quả vẫn không từ bỏ hy vọng. Đã vậy còn có thể trở thành hy vọng của những người khác, trở thành một tồn tại được mọi người tin cậy và trông đợi. Đúng là mỉa mai, những người khác thực sự có thể lý giải điều gì nằm sau sự tin cậy này, và anh ấy cần phải gánh vác thứ gì sao? Những cô bạn gái thoáng ở một mức độ nào đó lĩnh hội được nỗi đau của anh ấy thì còn tạm chấp nhận, còn những người trên thực tế ngay cả anh ấy đã trải qua những gì cũng không hiểu rõ, rốt cuộc là đang tin tưởng điều gì, lại dựa vào đâu mà có thể tự mình gửi gắm hy vọng của mình vào người đàn ông này. Thực sự là càng ngày càng có ý định trêu chọc. Một người đàn ông như thế này, thật đúng là càng ngày càng khiến mình muốn ngừng mà không được. Rốt cuộc phải là loại giày vò gì mới có thể khiến anh ấy sụp đổ, mới có thể giáng cho anh ấy đòn chí mạng thực sự, mình thật sự rất muốn xem thử đó. Vốn dĩ phải là nghĩ như vậy mới đúng. Thế nhưng cuối cùng, khi anh ấy bị bông hoa kia cướp đi tất cả những người quan tâm, khi anh ấy chỉ có thể một mình lẻ loi bước sang chu kỳ mới. Mình rõ ràng có thể cảm giác được anh ấy vẫn chưa bị đánh bại, vẫn có thể cảm thấy hy vọng tồn tại trong sâu thẳm lòng anh ấy, vẫn chưa lựa chọn từ bỏ. Chỉ là thoáng buồn bã một hồi như vậy, thực ra dù mình có mặc kệ thì anh ấy cũng có thể tự mình tỉnh lại, giống như những gì đã trải qua trong quá khứ. Kết quả mình lại không nhịn được nhảy ra ngoài, mở lời an ủi đối phương, giúp đối phương vực dậy tinh thần, chứ không phải chỉ đứng một bên nhìn xem như đã dự đoán ban đầu. Vào lúc đó, lựa chọn mình đưa ra, dường như ngay cả mình cũng không hiểu vì sao. Không, mình rất rõ ràng vì sao mới đúng. Dù cho nhân cách bề ngoài được ban cho một mặt xấu xa, ngoan ngoãn ra đời theo nguyện vọng của anh ấy, nhưng trên bản chất, mình cuối cùng không phải thứ tà ác đã bị anh ấy trấn áp phong ấn kia. Mình có thể chế giỡn những màn kịch, tùy ý trêu đùa những kẻ làm chuyện ngốc nghếch. nhưng khi thực sự gặp phải những chuyện thê thảm, gặp phải lúc có người trải qua bi kịch, mình vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn, không thể làm được chuyện thưởng thức nỗi đau của người khác. Vậy thì, một Alex mâu thuẫn và vặn vẹo như vậy, rốt cuộc sinh ra vì cái gì đây? Nếu mình cứ theo sứ mệnh của mình mà tiếp tục bước đi, cuối cùng rốt cuộc sẽ đi đến đâu đây? Vào lúc đó, câu trả lời cuối cùng mình nhận được là cái chết. Tiêu vong theo sự tiêu vong của phó bản, cùng với những vị thần chỉ còn lại chấp niệm không trọn vẹn mà đón nhận cái chết cuối cùng. Vậy thì thế này cũng tốt. Như vậy, mình chẳng phải có thể càng làm càng không kiên sợ một chút sao? Như vậy, mình chẳng phải có thể hung hăng trêu đùa người đàn ông này, người mà khuôn mặt nhìn như chẳng sao cả, nhưng thật ra đã không còn căm hận mình sao? Bất kể thế nào, sư phụ, Alex thích anh đó nha. Không tệ, cứ như thế này, dành cho anh ấy một lời nói đầy ý vị mập mờ, rồi sau đó lặng yên không tiếng động chết đi. Đợi đến khi anh ấy phát hiện, mới biết rằng mình thậm chí ngay cả một cuộc trò chuyện cuối cùng chính thức cũng không có. Chắc hẳn cách này có thể khiến gã đa tình này tiếc nuối cả đời, để lại một nỗi hối tiếc suốt kiếp. Rõ ràng là đã nghĩ như vậy. Rõ ràng còn rất mong chờ cách rút lui như thế này. Thế nhưng người đàn ông này, có phần cũng hơi đa tình quá mức rồi phải không? Tại sao mình không chết, ngược lại còn sống lại chứ? Tại sao mình không chỉ sống lại, mà còn bị tách ra khỏi những thần linh đã tiêu tán, lại còn khóa chặt sâu sắc vào linh hồn của anh ấy, trở thành phân linh của đối phương chứ? Một câu chuyện như thế này thật sự là quá kém cỏi, quá tầm thường, đơn giản giống như một cái kết đại đoàn viên cưỡng ép kiểu truyện cổ tích, căn bản khó mà chấp nhận được. Hơn nữa, mình rõ ràng đã lựa chọn kết cục của mình, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Bị mạnh mẽ kéo trở lại như vậy, vậy cô ấy lại làm sao để tìm kiếm lý do tiếp tục sống, lại làm sao để đối mặt với cái tương lai mà cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới cách đối mặt. Ôm trong lòng nghi vấn, cô tiếp tục suy xét, tiếp tục suy nghĩ giữa sự mê hoặc. Rồi sau đó, trong những khoảng trống của suy tư, nhìn người đàn ông kia hẹn hò với những cô gái khác, làm những chuyện lạnh lẽo với những cô gái khác. Nhìn thấy cuộc sống của anh ấy hoàn toàn khác với trong phó bản, nói là xa hoa cũng không đủ để miêu tả. Luôn cảm giác hình tượng ban đầu có chút vỡ nát. Dù trước đó đã biết là như vậy, nhưng thật sự tận mắt thấy rồi thì cảm giác thật sự là hơi khó coi Tuy nhiên, xét đến áp lực sinh tồn mà đối phương cần phải đối mặt, như vậy cũng không có gì để nói. Chỉ là, một Alex như vậy, rốt cuộc nên đóng vai nhân vật gì trong cuộc sống của anh ấy đây? Mình muốn là gì Alex, mong muốn là gì mình, thân là Alex, rốt cuộc khao khát điều gì? Gần đây em có phải đã lén lút giám thị và theo dõi anh không? Em muốn làm gì vậy? Kết nối tinh thần của Cao Hải truyền đến. Quả nhiên vẫn bị phát giác rồi sao? Dù sao hai linh hồn liên hệ chặt chẽ như vậy, bị phát hiện cũng là chuyện rất bình thường. Hì hì hì, sư phụ muốn biết đáp án không? Hầu như là bản năng, cô liền dùng giọng điệu kịch cẩm đưa ra câu trả lời như vậy. Đồng thời, niềm vui đã lâu không gặp trỗi dậy từ đáy lòng, dường như cũng đang nói rõ điều gì với chính mình. Mấy câu đố gì đó xin em tha cho anh, nếu có vấn đề gì thì xin cứ nói thẳng, anh lúc này không có nhiều thời gian rảnh. Câu trả lời của Cao Hải mang theo vài phần cảm xúc bất đắc dĩ. Anh không phát hiện điểm bất hợp lý nào, đương nhiên anh không phát hiện, dù sao anh tin tưởng mình, tin tưởng phân linh này của mình. Cho nên, đây mới thực sự là điểm thú vị, phải không? Alex đang tìm kiếm, là vở kịch chính của chính mình, là vấn đề liên quan đến việc nên đảm đương vai nữ chính như thế nào Do đó, cô một lần nữa cười đùa đưa ra đáp án. Sao vẫn là câu đố vậy? Alex. Lại chạy mất rồi, cần thiết không? Và đương nhiên, anh vẫn không hiểu rõ ý tứ cô muốn biểu đạt. Nhưng không sao, Alex đã thức tỉnh, Alex đã hiểu rồi, Alex sẽ không còn mê man nữa. Cho nên tiếp theo hãy để Alex thật tốt giăng bẫy đi. Hì hì. Cuộc hẹn hò với Yoshia Miko cuối cùng kết thúc vào chạng vạng tối với việc cùng tắm, và sau đó là những trận chiến. Dù sao bây giờ Cao Hải vẫn quá mạnh một chút. So với những trận ngũ quân chi chiến trước đây từng khiến anh khó lòng đối phó, không lâu trước đó, trong lần ngũ quân chi chiến thứ hai, anh đã có thể một mình đánh bại tơi bời bốn thiếu nữ tấn công. Trong điều kiện như vậy, Yoshia Miko chỉ dựa vào sức mạnh một mình, tự nhiên là vô luận thế nào cũng khó có thể đối kháng Cao Hải. Thế là, sau một hồi giao chiến, Miko rất nhanh chỉ còn có thể bỏ cuộc mà đầu hàng. Và sau đó, Cao Hải lại ở bên cạnh Miko thêm một lát, rồi sau đó vì mẹ của Miko sắp đến mà chọn rời đi. Cũng không phải Cao Hải sợ gặp phụ huynh. Đối với Cao Hải bây giờ mà nói, anh không sợ nói rõ với bất kỳ ai về tình trạng tình cảm của mình với các cô gái nhà mình. Theo anh thấy, một khi đã lựa chọn con đường này, thì anh có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đứng ở tuyến đầu, bất kể có sự chỉ trích nào cũng đều nên do anh gánh vác. Đặc biệt là người nhà của những cô gái này, thì càng nên do anh đi đối mặt. Chỉ có điều, Yoshiyamiko bản thân lại không muốn như vậy. Hiện tại cô còn hơi thẹn thùng về việc công khai mối quan hệ này, do đó tạm thời yêu cầu Cao Hải giấu kín chuyện này, không nói cho mẹ cô. Đối với điều này, dù Cao Hải không đặc biệt lý giải, nhưng một khi Miko đã yêu cầu mạnh mẽ như vậy, anh cũng sẽ không can thiệp. Mặc dù anh thực ra có chú ý thấy rằng, mẹ của Miko là Yoshiatoko chỉ cần hơi tiếp xúc một chút với anh và mấy cô gái trước đó, thì đã hơn phân nửa phát giác được mối quan hệ thực sự của những người này, chỉ là cố ý làm bộ không hiểu và không lên tiếng mà thôi. Việc mẹ và con gái lẫn nhau giấu giếm điều gì đó, dường như cũng thật thú vị. Không biết đợi đến khi Miko phát hiện mẹ cô đã sớm biết chuyện này, thì sẽ phản ứng ra sao? Nghĩ vậy, bước chân Cao Hải trên đường dừng lại một chút, rồi sau đó anh lập tức xuất hiện ở một thành phố khác cách xa ngàn dặm. Trong tình huống không một ai chú ý đến, Cao Hải tùy ý bước vào một cửa hàng, cầm ly trà sữa đi luôn. Đương nhiên, trước khi đi anh không quên dùng tinh thần lực tạo ra một ly trà sữa y hệt để trả lại. Rồi sau đó anh lại theo đó đi đến một quốc gia khác, tìm một nhà hàng trông có vẻ làm ăn khá khẩm, sao chép một phần đồ ăn mà đầu bếp vừa làm xong còn chưa kịp bưng lên bàn mang đi. Tiếp đó anh tìm một chỗ trống ngồi xuống ăn hết, rồi lại đến tiệm chạy hàng, một giây sau đã trở về Tokyo, thành phố hiện vẫn còn trong hỗn loạn. Đối với Cao Hải, người giờ đây đã thực sự đột phá giới hạn của nhân loại, bước vào con đường thần linh, đủ loại hạn chế trong việc sử dụng sức mạnh chúc phúc và vật chấp niệm trước đây đã không còn tồn tại. Chỉ cần muốn, anh có thể dễ dàng vượt qua rào cản không gian, đi đến những nơi xa ngàn dặm. Ngay cả muốn đột phá sự ràng buộc của tinh cầu, đi đến mặt trăng cũng dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, nếu xa hơn một chút như hỏa tinh thì sẽ phải tốn một ít thời gian. Kích thước vũ trụ đối với Cao Hải bây giờ vẫn còn rất lớn, đoán chừng phải đợi đến khi anh đạt đến cường độ cấp thần linh ổn định mới có thể dễ dàng di chuyển xuyên qua các tinh cầu, tinh hệ. Tương tự, chỉ cần một ý niệm, người bình thường xung quanh liền không thể nhìn thấy anh, không thể cảm nhận được anh. Bất kể anh làm chuyện gì cũng sẽ không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Hơn nữa, chỉ cần Cao Hải muốn, anh cũng có thể thông qua việc phóng thích tinh thần lực của bản thân để khiến tất cả mọi người xung quanh thần phục mình, sửa đổi ý thức của người khác khiến họ thật lòng nhận anh làm chủ, tự nguyện làm bất cứ chuyện gì cho anh, bao gồm cả cái chết. Tuy nhiên, Cao Hải tự thấy tạm thời vẫn còn chút giới hạn cuối cùng, nên anh sẽ không làm loại chuyện này. Còn nói về những thứ khác như sức mạnh và tốc độ cơ bản, năng lực tư duy tăng lên, phóng thích năng lượng các loại, những thứ này thì càng không đáng nhắc tới. Thật lòng mà nói, Cao Hải bây giờ còn có chút không thể tưởng tượng được mình của mấy tháng trước là thế nào. Trong khoảng thời gian chưa đầy nửa năm kể từ khi bước vào trò chơi hiến tế, đến giờ, lực lượng của anh đã thăng tiến thực sự quá lớn, những gian nan hiểm trở đã trải qua cũng vô số kể. Đến mức bây giờ hồi tưởng lại, anh lại cảm thấy vài phần xa lạ với mình của quá khứ, người còn chưa trải nghiệm phó bản kỳ lạ, cứ như thể đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, chỉ còn có thể nhớ lại những đoạn ký ức mơ hồ. Dường như cũng thật có thể nói vậy. Dù sao, khoảng thời gian này nói là chưa đầy nửa năm, nhưng trên thực tế, nhiệm vụ phó bản thứ hai mình đã dùng hơn một tháng mới thành công vượt qua. Ngoài ra, trong phó bản trường trung học đêm xuống núi, để nghịch chuyển mọi thứ, mình cùng Nhất Dặm đã cùng nhau vượt qua thời gian, tốn gần 1-2 năm công sức để cứu người. Trừ cái đó ra, cộng thêm mỗi phó bản đều ít nhiều đã trải qua sự quay trở lại, thì thời gian cảm nhận thực tế của mình xa xa lớn hơn thời gian thực tế trôi qua. Nghĩ đến đây, Cao Hải nhíu mày, suy xét rất lâu cũng không nghĩ ra từ ngữ thích hợp nào để diễn tả tâm trạng của mình. Cuối cùng anh chỉ thở dài, rồi cất bước đi tới, tùy ý dạo bước trong thành phố dưới màn đêm này. Thật sự vắng vẻ đi nhiều rồi. Ánh mắt Cao Hải lướt qua từng tòa nhà lầu tối đen, không chút ánh sáng nào. Anh nhìn về phía con đường phía trước, mãi cho đến cuối cùng cũng không thấy dù chỉ một người đi đường. Đối với Tokyo, một siêu đô thị quy mô hàng triệu dân số chỉ vài ngày trước, mà giờ đây mang bộ dạng yên tĩnh lạnh lẽo như một thành phố ma, thật đúng là khiến người ta khó có thể tin được. Cao Hải rất nghi ngờ, dù anh có thành công cứu được những người còn có thể cứu từ phó bản thuộc về bệnh viện, khiến dân số của thành phố này khôi phục lại một phần, thì Tokyo cũng vẫn rất khó khôi phục lại trạng thái phồn hoa ban đầu. Loại tổn thất quy mô lớn như vậy cần đến 10, 20 năm, thậm chí nhiều thời gian hơn để tu bổ. Còn đối với những người đã bị tổn thương trong đó, thì cần đến cả một thế hệ để lãng quên nỗi đau này. Chỉ là trong vỏn vẹn mấy ngày như bây giờ, thì chẳng có gì có thể thay đổi được. Tuy nhiên, đó chính là chuyện không liên quan gì đến anh ấy. Cảm ơn anh ấy cũng được, oán trách anh ấy cũng được. Theo Cao Hải thấy thì đó cũng là chuyện chẳng sao cả. Bây giờ mình đã ở một mức độ nào đó thoát ly khỏi phạm trù nhân loại. Tương lai mình cũng chắc chắn sẽ dẫn dắt văn minh nhân loại một bước, tiến đến cấp bậc thần linh. Trước khi nền văn minh nhân loại thực sự có thể vận dụng sức mạnh anh mang ra từ anh đề thôn. Từ tổng thể nhảy vọt lên thành một nền văn minh cấp độ cao hơn, đạt đến tiêu chuẩn gần giống anh, Cao Hải không có ý định tiếp tục can thiệp nhiều vào vận hành của nền văn minh này. Đồng thời, anh cũng sẽ không để ý đến việc các cá thể của nền văn minh này sẽ đánh giá anh thế nào. Mặc dù đối với một bộ phận người có mối quan hệ tốt với anh vẫn nguyện ý tiếp tục tiếp xúc, nhưng trừ những người không liên quan đó ra, Cao Hải đã quyết định xong cách thức chung sống sau này, không có ý định thay đổi nữa. Phải vào tránh một chút sao? Không vấn đề, quyền hạn cho em tự xử lý đi. Trong lúc vừa đi vừa suy tính, Cao Hải bỗng nhiên nhận được liên lạc từ Fujiwa Chika. Biết được chị gái và em gái cô gần đây thường xuyên bị người qua đường quấy rối, hy vọng có thể tìm một nơi yên tĩnh để trốn, Cao Hải liền rất nhanh đưa ra câu trả lời, cấp quyền hạn ra vào. Căn phòng nhỏ của Alice. Cho Thiên Hoa, để cô ấy có thể dẫn người vào dị không gian đó. Chị em Thiên Hoa, nhớ không lầm, chị gái tên là Fujiwa Toyomi, đã là sinh viên đại học. Em gái tên là Fujiwa Moheha, bây giờ vẫn là học sinh cấp 2 14 tuổi. Ba chị em đều có dáng người đầy đặn. Ngay cả Moheha, học sinh cấp 2, cũng sở hữu vòng một cấp dê đồ sộ, có thể nói là vô cùng vĩ đại. Fujiwa Moheha 14 tuổi gì chứ, vẫn còn quá nhỏ. Đợi cô bé lớn thêm chút nữa vậy. Trong lúc suy tư, Cao Hải hình dung tạo hình ba chị em nhà Fujiwa trong đầu, rồi xảy ra một chút biến đổi nho nhỏ. Nhưng rất nhanh, nhớ đến tuổi tác của Fujiwa Moheha, Cao Hải liền nhanh chóng kết thúc liên tưởng trong đầu, bình phục tinh thần, khôi phục trạng thái không hề bận tâm. Rồi sau đó, anh bước chân đi về phía trước, nơi cuối cùng có chút tiếng huyên náo, tại một con hẻm nhỏ dưới màn đêm có ánh đèn bảng hiệu. Đó là lối vào của một lai vào. Một nơi nằm dưới lòng đất, cần đi xuống bậc thang từ một bên mới có thể vào. Một lai vào thoạt nhìn không đáng chú ý nhưng lại vô cùng náo nhiệt, đã từng thu hút rất nhiều ban nhạc đến biểu diễn. Về cái tên đó, Cao Hải đã nhớ rất quen, mặc dù trên thực tế anh chỉ từng đến đó một lần. Quán lai vào mang tên đầy sao ở Shimokita hiện đã được xây dựng lại theo quyết định của những người phụ trách khu tị nạn lân cận, nhằm tổ chức các hoạt động âm nhạc để thu hút những người dân tị nạn rảnh rỗi, qua đó tập hợp và giữ chân họ, tránh để họ quá buồn chán mà gây rắc rối. Cũng trong quá trình này, ban nhạc kết thúc đã từng tan rã có thể một lần nữa tái hợp và bắt đầu hoạt động trở lại. Mặc dù trên thực tế, họ chỉ có chưa đến một ngày để luyện tập, nhưng Hitori và Ikuyo giờ đây đã là người chơi cấp Hồng Nguyệt, còn Nirika và Ri thì đã được anh Cao Hải cường hóa sức mạnh. Cả bốn người đều không phải người thường, sở hữu trí nhớ phi phàm cùng khả năng kiểm soát cơ thể tinh vi. Vì thế, chỉ sau vài giờ luyện tập, bốn cô gái đã thể hiện hiệu suất hoàn hảo hơn cả nhiều ngày, nhiều tuần luyện tập trước đây, đến mức Seika, người ban đầu còn muốn làm khó dễ em gái mình để em ấy không nhanh chóng trở lại sân khấu, cũng không còn lời nào để nói. Giờ khắc này, anh Cao Hải đến quán là để xem buổi biểu diễn của ban nhạc kết thúc. Sau khi vượt qua những thống khổ và giày vò, buổi biểu diễn đầu tiên của bốn cô gái đoàn tụ một lần nữa nghe thật xúc động, anh hy vọng đây sẽ lại là một màn trình diễn thành công. Nghĩ vậy, anh Cao Hải bước xuống lầu và đi vào quán. Giờ đây, quán đầy sao đã tụ tập 20-30 vị khách rảnh rỗi. Tại quầy bar, anh có thể thấy Seika đang ngáp dài ở đó, và cả Pea-san, kỹ sư âm thanh chưa từng lộ diện tên trong nguyên tác Bochi The Rock, cũng có mặt. Anh Cao Hải không làm phiền hai người họ, duy trì trạng thái hư vô hóa không thể bị nhìn thấy, tiến thẳng vào và nhanh chóng đến phòng tập của quán đầy sao. Anh có thể cảm nhận được khí tức của Hitori và Ikuyo đang ở bên trong, ở khoảng cách gần như vậy, chắc hẳn các em ấy đã phát hiện anh. Khí tức của Nirika và Ri cũng ở đó, nhưng các em ấy chưa thể cảm nhận được anh trong trạng thái này. Tuy nhiên, nếu cả bốn đều đang tập trung trong phòng tập, có vẻ đây là buổi luyện tập cuối cùng trước khi lên sân khấu, vậy anh sẽ không vào làm phiền các em ấy. Trong lúc suy nghĩ, anh Cao Hải khẽ thả lỏng một chút cảm giác lực, rồi nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng tập. Bochi sao lại đột nhiên sai sót? Hơn nữa vẻ mặt còn căng thẳng thế kia. Giọng Nirika có chút kinh ngạc truyền vào tai anh Cao Hải, nghe có vẻ như Hitori vừa gặp sự cố trong lúc luyện tập, hơn nữa đó hẳn là lỗi mà bình thường Hitori tuyệt đối sẽ không mắc phải. Không có, không có, đây là giọng Hitori bị lặp lại và ngắt quãng một chút. Thì ra là vậy, chắc hẳn cô bé đã phát hiện khí tức của anh, nhận ra anh đang lắng nghe màn trình diễn của mình, nên lập tức trở nên căng thẳng. Nếu đã như thế, lát nữa khi cô bé lên sân khấu, anh có nên ẩn giấu khí tức của mình không? Không, anh luôn có cảm giác làm như vậy ngược lại sẽ khiến tình hình tệ hơn. Vẻ mặt của Bochi, trông giống hệt Tiểu Tam bị bắt quả tang vượt quá giới hạn vậy. Giọng Ri có chút lạnh lùng vang lên ngay sau đó, và vừa mở lời đã là một câu nói cực kỳ nặng ký, khiến Hitori lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như sắp chết, cùng với tiếng Nirika xấu hổ xen lẫn trách mắng cũng vang lên ngay sau đó, trong chốc lát, phòng tập trở nên vô cùng náo nhiệt. Thôi nào, các tiền bối, cả Hitori nữa, sắp đến giờ chúng ta lên sân khấu rồi, mọi người cùng tập luyện thật tốt lần cuối, chúng ta cùng nhau cố lên nhé. Giọng Ikuyo tràn đầy năng lượng, phảng phất có thể thấy cô bé đang tỏa sáng rực rỡ, cũng theo đó truyền vào tai anh Cao Hải. Nói thật, vừa nghe thấy giọng nói này, anh Cao Hải nhất thời sững sờ tại chỗ. Suýt chút nữa anh đã quên mất, trong nguyên tác Bochi The Rock, Kita Ikuyo vốn dĩ phải là một cô gái tràn đầy năng lượng như vậy mới phải. Chỉ là trong thế giới của anh, với một Kita Ikuyo chưa tốt nghiệp cấp 3 đã bị buộc trải nghiệm trò chơi hiến tế. Hơn nữa còn chết một lần trong phó bản, đã chịu đựng rất nhiều thống khổ và hành hạ, thì cái thời thiếu nữ tràn đầy năng lượng ấy đã qua rất lâu rồi. Theo lý mà nói, cô bé đang giả vờ sao? Dù sao, dù là Nidika hay Ri cũng khó có thể thấu hiểu những thống khổ cô bé đã trải qua. À không, Ri thì có lẽ có thể hiểu được, dù sao cô gái đó cũng khá xui xẻo. Không biết có phải do năng lực hồi sinh mà anh Cao Hải ban cho đã làm giảm điểm may mắn của cô bé hay không? Khi Nirika và Seika cùng trải qua chiến tranh kỳ dị Tokyo nhưng không chết dù chỉ một lần, trong khi Ri lại chết đi sống lại rất nhiều lần, vì thế những đau đớn mà cô bé cảm nhận được trên mọi phương diện đều vô cùng sâu sắc. Mặc dù so với những đau đớn bản thân anh Cao Hải đã trải qua thì điều này chẳng là gì, nhưng đối với một thiếu nữ tuổi thanh xuân mà nói, hiển nhiên đây là một áp lực tâm lý vô cùng lớn. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, có vẻ như tinh thần của cô bé cũng không tệ lắm, không thấy bao nhiêu đau đớn, nói như vậy cũng coi như là một tin tốt. Tóm lại, vẻ ngoài Ikuyo cố ý thể hiện ra lúc này, thực tế có lẽ chỉ có thể lừa được mỗi Nirika thôi chăng? Khoan đã, Nirika hình như cũng từng thấy mặt chán nản của cô bé, vậy nên việc cô bé cố gắng biểu diễn như vậy, nói không chừng ngay cả Nirika cũng không thể lừa được. Anh luôn cảm thấy điều này không tốt lắm, nhưng nếu bản thân cô bé đã đưa ra quyết định, và đây đúng là chuyện riêng của cô bé, vậy anh sẽ không nói nhiều gì nữa, cứ chờ cô bé tự mình quyết đoán. Nghĩ vậy, anh Cao Hải lặng lẽ biến mất, tiếp tục đứng quan sát mọi thứ. Trong khi anh không chú ý, tại một tầng hầm bí mật mà không ai biết, trong căn phòng nhỏ của Alice, thuộc dị không gian, có một bóng dáng thiếu nữ tóc dài vàng óng, nhỏ nhắn đáng yêu nhưng cũng yểu điệu đẩy đà, đang chậm rãi ngồi dậy từ trên sàn nhà. Thứ nhất cần chuẩn bị là một cơ thể có thể mang lại khoái cảm, hì hì, như vậy, coi như đã hoàn thành. Cô bé khẽ nhếch khóe môi, chiếc lưỡi mập mạp khẽ liếm bờ môi. Alice với đôi mắt đỏ sẫm đưa bàn tay nhỏ ra, nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng nõn của mình, cùng với mấy sợi xích sắt và còng tay sáng loáng chất đống trong góc phòng, không khỏi lại bật ra tiếng cười thích thú. Rất nhanh thôi, rất nhanh sẽ chuẩn bị xong thôi, thầy ơi. Xin chào mọi người, chúng tôi là ba nhạc kết thúc. Kèm theo tiếng hô tràn đầy sức sống tuổi trẻ của Ikuyo, ngay sau đó là tiếng dùi trống của Nirika vang lên, rồi tiếng guitar của Hitori và tiếng bass của Ri cũng hòa cùng nhau, tạo nên một bản nhạc trôi chảy, cùng tiếng hát linh hoạt của Ikuyo cũng cất lên, vang dội khắp khán phòng. Nhiều người dân tị nạn vốn chỉ đến đây vì rảnh rỗi, khi nghe thấy ca khúc chất lượng cao như vậy, tinh thần không khỏi rung động nhẹ. Còn anh Cao Hải, lặng lẽ đứng ở rìa đám đông, nhìn ngắm dáng vẻ tràn đầy sức sống thanh xuân của các cô gái trên sân khấu, cũng khẽ đưa tay vỗ nhẹ. Mặc dù bản thân anh là người mù tịt về âm nhạc, nhưng anh Cao Hải vẫn có thể nhận ra được đâu là một ca khúc hay, đáng nghe. Và ca khúc mở màn mà bốn cô gái này mang đến lúc này, không nghi ngờ gì là một bản nhạc khá tuyệt vời, xứng đáng để anh ngồi xuống nghiêm túc lắng nghe một lúc. Mà nói đến, mặc dù mang danh ba nhạc thiếu nữ, nhưng tiêu chuẩn trình diễn của mấy em ấy thực chất đã là cấp độ chuyên nghiệp, thậm chí còn vượt xa trình độ chuyên nghiệp rồi chứ. Hitori và Ikuyo giờ là người chơi cấp hồng nguyệt, nên năng lực mạnh hơn người bình thường là chuyện rất đổi hiển nhiên, nhưng Ri và Nirika làm cách nào mà ở tuổi 17, 18 đã đạt đến tiêu chuẩn này. Quả nhiên đây là siêu cấp thiếu nữ hệ nhị thứ nguyên mới có sao. Nghĩ đến đây, anh Cao Hải đưa tay sờ cằm, lộ ra vẻ mặt suy tư vô cùng nghiêm túc. Còn trên sân khấu, Hitori nhìn thấy anh Cao Hải lộ ra vẻ mặt này, cứ ngỡ đối phương định đưa ra lời phê bình gì về mình, lập tức cả người căng thẳng. Tuy nhiên, ngay cả như vậy cô bé cũng không hề chạy nhạc, vẫn duy trì cường độ trình diễn cao nhờ khả năng thao túng cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là sự thay đổi này vẫn bị Ikuyo chú ý tới, thế là cô bé theo ánh mắt của Hitori mà xác nhận Hitori đang nhìn anh Cao Hải phía dưới, vẻ mặt cũng mang theo chút nghi hoặc. Anh Cao Hải có nói gì với Bochi không? Tại sao cô bé lại đột nhiên phản ứng như vậy? Có chút không hiểu, nhưng bây giờ vẫn đang trong quá trình biểu diễn, không phải lúc để bận tâm vấn đề này. Trước tiên hát xong mấy bài này đã. Trong lúc suy nghĩ, Ikuyo đã một lần nữa vùi đầu vào ca hát, còn dưới sân khấu, anh Cao Hải hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trạng thái của các cô gái bên này. Lúc này anh vừa nghe nhạc vừa để tư duy phóng túng, lúc nào không hay đã đạt đến mức suy nghĩ viễn vông. Anh vừa rồi đã nghĩ gì nhỉ? Anh Cao Hải đưa tay chống mũi đứng tại chỗ, một mặt nghiêm túc tự hỏi. Quên mất là đã thấy ở đâu rồi, hình như có một lời đồn đại thế này. Nghe nói có một số ban nhạc thiếu nữ underground sẽ tổ chức buổi biểu diễn riêng tư trước mặt những fan đặc biệt. Trong những buổi biểu diễn đó, người hâm mộ không chỉ có thể thưởng thức màn trình diễn đặc sắc của ban nhạc thiếu nữ ở cự ly gần, mà mà còn có thể tương tác cùng các cô gái, thậm chí trong một vài buổi biểu diễn bí mật underground cực kỳ đặc biệt, những ban nhạc thiếu nữ ấy sẽ lên sân khấu biểu diễn theo phong cách gần gũi với thiên nhiên nhất, thể hiện đủ loại vẻ đẹp tuyệt vời cho những người hâm mộ yêu mến. Nghe thật đúng là một tình huống tồi tệ, may mà ban nhạc kết thúc là loại ban nhạc tương đối nghiêm chỉnh, sẽ không làm những chuyện như vậy. Về điểm này, anh Cao Hải cảm thấy vẫn rất tốt. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, mặc dù phương thức biểu diễn này vô cùng tệ hại, có thể nói về cơ bản là xem cơ thể các thiếu nữ như hàng hóa. Nhưng nếu không lấy giao dịch làm tiền đề, mà thực sự cả một ban nhạc thiếu nữ đều thiết lập quan hệ thân mật với một người hâm mộ nào đó, thì anh Cao Hải cảm thấy việc trình diễn theo trường phái tự nhiên như vậy cũng không phải là điều quá cần thiết để phê phán. Dù sao, khi đôi bên cùng tình nguyện, lại không công khai mọi chuyện trước mặt mọi người, thì dù có chơi kiểu gì đi nữa cũng là chuyện riêng trong phòng kín của họ, phải không? Vậy nên nếu Hitori và các em ấy trình diễn theo phong cách tự nhiên cho anh xem à, không, anh đang nghĩ gì vậy, chuyện này bây giờ vẫn còn quá sớm. Nói thật, cho đến bây giờ chỉ có Hitori là thực sự cùng anh đi đến bước cuối cùng, những người khác vẫn chưa phát triển mối quan hệ như vậy với anh, thậm chí cả Ikuyo lúc này anh còn chưa giải quyết hoàn toàn. Không thể mơ mộng hão huyền, bây giờ vẫn nên đặt chân xuống đất, làm tốt những việc trước mắt đã. Đại khái là vì mấy ngày gần đây lối sống có chút phóng túng, nên anh Cao Hải phát hiện khả năng liên tưởng của mình dường như đã trở nên phong phú hơn không ít. Mặc dù là khả năng liên tưởng không mấy đứng đắn, nhưng anh cảm thấy điều này cũng không sao cả. Ngược lại bốn cô gái này đều đã được anh đánh dấu độc quyền, đến lúc đó cứ thuận theo tự nhiên mà phát triển dần, không cần phải vội. Trong lúc suy nghĩ, anh Cao Hải một lần nữa nhìn về phía các cô gái trên sân khấu, nhìn về phía Hitori và Ikuyo, những người đã thiết lập mối liên hệ linh hồn vô cùng chặt chẽ với anh, cùng với Ri và Nirika, những người đã được sức mạnh của anh nhuộm sâu. Không cần sử dụng các giác quan của con người như thị giác hay thính giác, anh vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của các em ấy, hơn nữa là trực tiếp từ chính sự tồn tại của họ. Tương tự, Ikuyo và Hitori cũng có thể ngược lại cảm nhận được sự tồn tại của anh Cao Hải. Mối liên hệ giữa họ với anh thực sự quá chặt chẽ, anh rất khó che giấu sự tồn tại của mình trước mặt các em ấy. Bởi vậy, lúc này khi anh Cao Hải chú ý tới vẻ mặt căng thẳng của Hitori, anh liền lập tức thu hồi ánh mắt không nhìn cô bé nữa. Còn về Ri và Nirika, cấp độ sức mạnh của hai em ấy bây giờ vẫn còn hơi thấp, hơn nữa các em ấy chỉ mới được sức mạnh tinh thần của anh Cao Hải đi qua cơ thể một lần mà thôi, mối liên hệ giữa hai bên vẫn chưa đủ chặt chẽ, tự nhiên là không thể nào phát hiện ra anh Cao Hải. Hình như cũng không hẳn vậy nhỉ. Anh Cao Hải hơi sững sờ khi chú ý tới một ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía sân khấu, thấy Ri chẳng biết từ lúc nào bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn sang một cái, rồi lập tức thu hồi tầm mắt. Sẽ không sai, cô bé vừa rồi đã cảm nhận được anh. Mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấu lớp ngụy trang của anh như Ikuyo và Hitori để thấy rõ bản thân anh, nhưng cô bé hẳn là có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh, biết đại khái anh đang ở vị trí này. Khoan đã, cái khí tức này, cô bé đã từng tiếp xúc với thứ gì trước đây sao? Chỉ là không đợi anh hành động, một tiếng bước chân tiến đến từ bên cạnh đã truyền vào tai anh Cao Hải. Quả nhiên là anh sao? Khí tức của người phụ nữ mang theo sự sợ hãi, lòng biết ơn, e ngại và lo lắng cùng các loại cảm xúc phức tạp khác cũng theo đó truyền vào cảm nhận của anh Cao Hải. Yichi Seika. Người phụ nữ này đã phát hiện ra anh Cao Hải. Mặc dù cũng như Nirika, cơ thể của Seika chỉ được anh Cao Hải dùng sức mạnh tinh thần đi qua một lần, coi như được cường hóa cơ bản một chút, nên trong tình huống bình thường cô ấy không thể nào phát hiện anh. Nhưng lúc này Nirika đang ở trên sân khấu không thể thoát thân, còn Seika lại có thể tự do hành động dưới sân khấu, vì thế, khi cô ấy đến gần anh Cao Hải chỉ vài mét, cô ấy vẫn có thể đột phá hạn chế mà anh đã đặt ra, thành công cảm nhận được sự tồn tại của anh. Tuy nhiên, điều này trên thực tế là bởi vì anh Cao Hải chưa bao giờ thật lòng kháng cự đối phương, nên trường phòng hộ tinh thần mà anh thiết lập vốn không có cường độ quá mạnh đối với những người của mình, như Seika và Nirika, vì vậy mới có thể dễ dàng bị đột phá như thế. Nếu là đổi lại một người chơi có địch ý với anh Cao Hải, dù có đối mặt anh Cao Hải đi nữa cũng không thể nào phát hiện ra anh. Hơn nữa còn bởi vì phần địch ý đó mà chịu sự phản công tự động từ trường tinh thần của anh Cao Hải, và sẽ gặp xui xẻo lớn, chết vô cùng thê thảm trong vòng vài ngày. Đương nhiên, trên trái đất hiện tại cũng không dễ dàng tìm ra người như vậy, hơn nữa, cho dù người như vậy tồn tại, cũng thật sự không dám xuất hiện trước mặt anh Cao Hải, người mà bây giờ đã ở một mức độ nhất định thoát ly khỏi giới hạn của nhân loại. Cô Seika, cô trông có vẻ tinh thần không tệ lắm, xem ra mấy ngày nay nghỉ ngơi khá tốt. Anh Cao Hải nhìn về phía Seika đang rất căng thẳng bên cạnh, mỉm cười chào hỏi. Cũng tạm được à, Seika đáp lại rất căng thẳng, trên mặt dường như viết đầy sự sợ hãi giao tiếp, co quắp. Không còn cách nào khác, cô ấy thật sự không thể giữ vững bình tĩnh trước một sự tồn tại như anh Cao Hải, đây chính là cường giả cấp thần minh đúng nghĩa. Hơn nữa, anh ấy còn đích thân ra tay bảo hộ cô ấy và Nirika cùng cả nhóm, Kiên Nhẫn chỉ dạy các cô gái, sau đó lại còn phái người đến cứu họ không chỉ một lần. Dù trên thực tế anh ấy không chuyên môn đến cứu họ mà chỉ là tiện tay, thì đó cũng là ân đức lớn mà cả đời không thể trả hết, là ân nhân thực sự cần phải lấy sinh mệnh để báo đáp. Di Chi Seika bình thường có lẽ trông có vẻ hơi thô bạo và lạnh nhạt với người khác, nhưng tận đáy lòng cô ấy phân biệt rõ đúng sai, nặng nhẹ. Cô ấy rất rõ ràng, anh Cao Hải là người mà gia đình Di Chi cần dùng cả đời để báo đáp. Thế nhưng, sức mạnh của hai chị em cô ấy và sức mạnh của đối phương chênh lệch thực sự quá lớn, họ căn bản không thể nào trả lại ân tình của anh ấy. Đồng thời, cũng bởi vì sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên, Seika, một người đã trưởng thành, rất rõ ràng rằng những người như anh Cao Hải, vị thế, góc nhìn và suy nghĩ của anh ấy, căn bản không ở cùng cấp độ với một người bình thường như cô ấy. Sự chênh lệch giữa hai bên còn lớn hơn gấp nghìn lần vạn lần so với khoảng cách giữa tỷ phú và người nghèo khốn cùng. Làm thế nào để chung sống với một người như vậy, Seika căn bản không biết. Bởi vậy, lúc này mặc dù bề ngoài vẫn miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, nhưng trên thực tế cô ấy đã hoảng sợ vô cùng. Bây giờ mình rốt cuộc nên thể hiện biểu cảm gì mới tốt đây? Câu chào vừa rồi của mình liệu có bị coi là thất lễ không? Anh ấy sẽ không vì biểu hiện hiện tại của mình mà có ấn tượng xấu rồi tức giận chứ? Seika, người cả đời chưa bao giờ lấy lòng bất cứ ai, hoàn toàn không biết phải chung sống thế nào với một người có cấp độ chênh lệch quá lớn như vậy, bây giờ căng thẳng đến mức tim đập loạn nhịp. Không cần quá để ý, tôi cũng không phải người khó gần gì, hơn nữa tôi với Hitori và Ikuyo đa phần là mối quan hệ bạn bè thân thiết, cứ sống chung bình thường là được rồi. Đối với anh Cao Hải, người có sức mạnh tinh thần đạt đến cấp độ thần minh mà nói, suy nghĩ của Seika bây giờ có thể nói là hoàn toàn trong suốt, bởi vậy anh chỉ cần liếc mắt là có thể trực tiếp biết đối phương đang nghĩ gì. Nói thật, cảm giác được đối đãi nghiêm túc như vậy vẫn rất kỳ lạ, thực lòng anh Cao Hải vẫn mong những người khác có thể dùng thái độ bình tĩnh để đối xử với mình. Anh từ trước đến nay chưa từng có sự tự giác như thể mình đã trở thành thần minh, đối với bản thân anh Cao Hải mà nói, anh cũng chính vì không thích loại chuyện này nên mới dùng sức mạnh tinh thần che đậy cảm nhận của người khác về mình, tránh việc sau khi bị phát hiện lại gây ra cảnh tượng quỳ lạy. À vâng, tôi hiểu rồi à, vậy thì, tóm lại, tôi thực sự rất cảm ơn ngài. Nếu không có sự giúp đỡ của ngài dành cho tôi, Nirika và Ri, tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn sẽ không sống nổi. Chỉ có điều, mặc dù anh Cao Hải đã cố hết sức biểu hiện ra vẻ thân mật, Seika cũng vẫn không thể thả lỏng, vẫn hết sức câu nệ, cúi người cảm ơn anh Cao Hải. Vậy nên tôi đã nói rồi, tôi là bạn của Hitori và Ikuyo, cô không cần căng thẳng như vậy. Hơn nữa bây giờ ở trước mặt tôi cứ biểu hiện vướng víu như vậy, chi bằng cô hãy nghe thật kỹ màn trình diễn của ban nhạc em gái cô đi. Ban nhạc đã tan rã có thể một lần nữa xây dựng lại không phải chuyện dễ dàng, bây giờ cả bốn cô gái có thể tụ tập cùng nhau một lần nữa biểu diễn, đây chính là kinh nghiệm vô cùng hiếm có và quý giá, với tư cách là chị gái của Nirika, cô cũng nên chứng kiến thật tốt chứ. Thấy đối phương vẫn giữ thái độ như vậy, anh Cao Hải cũng có chút bất đắc dĩ. Anh lại mở miệng nói với Seika bằng giọng tùy ý, rồi không còn chú ý đến phản ứng của cô ấy nữa, mà quay sang nhìn về phía bốn cô gái trên sân khấu. Lúc này anh Cao Hải mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào cả bốn người trên sân khấu đều đã hướng ánh mắt về phía mình, trong đó Hitori và Ikuyo rõ ràng đang đọc khẩu hình đối thoại của anh với Seika để xem anh đang nói gì, Ri thì có chút tò mò nhìn anh, còn Nirika thì phản ứng phức tạp hơn nhiều. Có thể thấy cô bé cũng vô cùng sốt ruột giống hệt chị mình, rất muốn lập tức đến nói gì đó, nhưng lại vì đang trên sân khấu tạm thời không thể thoát thân, bởi vậy lúc này chỉ có thể mang theo một trái tim thấp thỏm không yên. Là vì cô Seika đi đến bên cạnh anh trò chuyện, nên Ri và Nirika cũng đột phá che đậy mà nhìn thấy anh sao. Xem ra hiệu quả che đậy này khi nhắm vào những người anh không thực lòng phòng bị, là rất dễ bị phá vỡ nhỉ, đây coi là chuyện tốt hay chuyện xấu đây, anh Cao Hải rơi vào trầm tư. Còn Seika một bên, thấy anh Cao Hải nhìn chằm chằm mấy người trên sân khấu, lại chợt nhớ đến một vài chuyện từng nghe trước đây. Là một trong số ít người có liên quan đến các cô gái bên cạnh anh Cao Hải, lại không tiến vào căn phòng nhỏ của Alice. Để lánh nạn, Seika đã từng tiếp xúc với một vài người chơi có thân thế thần bí. Những người đó không giao lưu nhiều với cô ấy, có lẽ đã nhận được cảnh báo nào đó nên không dám làm gì cô ấy, nhưng lúc đó Seika vì tò mò đã truy hỏi những chuyện liên quan đến bản thân anh Cao Hải, bởi vậy biết được một chút thông tin về anh ấy. Những chuyện anh ấy cũng không bận tâm việc có bị truyền ra ngoài hay không. Trong số những thông tin đó, điều khiến Seika khắc sâu nhất chính là việc bản thân anh ấy dây dưa mờ ám với rất nhiều thiếu nữ, thậm chí còn có danh xưng sát thủ nữ sinh trung học. Như vậy. À, đúng rồi, Hitori Gok và Kita Ikuyo, hai cô bé đó đều có quan hệ tình nhân với anh ấy. Mà căn cứ theo lời của những người chơi kia, những người có quan hệ thân mật với người đàn ông này còn rất nhiều, hình như là có vài chục đến hơn trăm người trong hậu cung. Nhưng cũng có người nói tất cả chỉ có 7-8 người trở xuống. Rốt cuộc là loại nào thì cũng không rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều chắc chắn người đàn ông này đối với những nữ sinh trung học, đặc biệt là các nữ sinh trung học tài năng siêu phàm, dường như quả thật có tình cảm vô cùng nồng đậm. Vậy nên, chẳng lẽ anh ấy không, sao có thể nghĩ về ân nhân của mình như vậy chứ, thế này thì quá thất lễ rồi. Thế nhưng nếu là thật sự, khoan đã, loại suy nghĩ này nhất định phải lập tức dừng lại, không thể tiếp tục nhớ đến nữa. Giờ khắc này, đầu óc CK thoáng rơi vào hỗn loạn. Anh Cao Hải cũng không chú ý tới người phụ nữ có tướng mạo tương tự với Nirika nhưng chiều cao và vóc dáng hoàn toàn khác biệt này đang nghĩ gì, chỉ tiếp tục thưởng thức màn trình diễn của bốn cô gái trên sân khấu. Cùng lúc đó, tại một góc mà không ai chú ý, trên một ly thủy tinh đặt ở quầy bar, phản chiếu một bóng dáng thiếu nữ tóc dài vàng óng. Đúng là như vậy, đối với người mà đáy lòng không hề phòng bị, thì dù có chủ động lựa chọn phương sách phòng ngự, cũng rất dễ dàng bị công phá. Ấy vậy mà lại để lại sơ hở lớn đến thế cho mình, thầy thật đúng là ngây thơ quá đi thôi như vậy. Hạng mục chuẩn bị thứ hai, tìm kiếm sơ hở của thầy, từ đó chế định kế hoạch, coi như đã hoàn thành điều kiện tiên quyết. Tiếng cười đùa không ai nghe thấy. Còn anh Cao Hải, hoàn toàn không biết kế hoạch tà ác kia cũng đang âm thầm nổi lên. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.